Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 351, nếu huynh cũng có một nhóc thú kỳ lân. Tầm mắt Nguyệt Ly xa xăm nhìn về phương xa, nhàn nhạt nói, các thánh địa thế này đều có linh khí, có lẽ nó đang chờ người tới. Hách Liên chẩn sướng lân lân mà nói, có khi chờ ta đấy. Ta vừa đến Đông Châu thì chuyện núi tiên xuất thế liền xuất hiện, không tồi, không tồi. Đúng rồi, Lan Tấn, nhà các huynh năm nay chuẩn bị Cửu Châu Thịnh Yến, chuẩn bị thế nào rồi? Lan Tấn cười nói, nhà ta đã chuyển đá vấn thần từ Nam Châu tới, đặt trên quảng trường Tiên Môn, trong khoảng thời gian này đã lục tục chuẩn bị gần xong Cửu Châu Thịnh Yến. Thấy biểu tình nghi hoặc của Khương Tự, Lan Tấn giải thích, đá vấn thần là khối linh thạch truyền lại không biết bao nhiêu năm. Có thể kiểm tra tư chất thành thần của tu sĩ, chỉ có tu sĩ lay động được đá vấn thần mới có thể tham gia Cửu Châu Thịnh Yến. Vì thế Cửu Châu Thịnh Yến mỗi 50 năm tổ chức một lần sẽ có vô số tu sĩ từ các nơi trên Cửu Châu tới nhìn ngắm phong thái đá vấn thần, thuận tiện kiểm tra tư chất bản thân. Hách Liên Chẩn bên cạnh cũng hưng phấn bổ sung, tiểu sư muội, cái gọi là Cửu Châu Thịnh Yến nói trắng ra thì chẳng khác gì một đại hội đua đòi thứ thiệt. Các thế gia tông môn sẽ đỏ với nhau xem nhà nào có pháp khí lợi hại hơn, đệ tử xuất sắc hơn, nơi nào có tiền hơn. Nếu muốn nói thứ chơi vui có lẽ chỉ có thể là sờ sờ thử đá vấn thần, ăn được vô số linh quả, uống linh tửu, thuận tiện tới thánh địa Cửu Châu xem thiên trắc nghi mở ra để tìm hiểu đại đạo của trời đất, còn đâu chỉ là hư danh thôi. Lão Lục, năm nay nhà huynh cũng không thể keo kiệt đâu đấy, ta muốn ăn linh quả bát phẩm. Cái loại mà cung ứng không hạn chế số lượng ấy. Khương Tự nghe vậy nói, Lục sư huynh, muội có thể cung cấp quả long lân với đào tiên. Lúc trước khi ở bí cảnh Lan Hoàng, nàng có hái được một chút quả long lân, sau khi gieo trồng ở tầng thứ hai động phủ, mấy năm nay cây long lân kìa đã trưởng thành vừa cao vừa thẳng, kết ra đầy quả long lân. Hơn nữa còn có dây hồ lô hỗn độn có thể tạo ra khí hỗn độn giờ cũng ẩn ẩn có dấu hiệu trưởng thành. Mấu chốt nhất chính là cây long lân thăng cấp thành bát phẩm thì đều kết ra quả long lân bát phẩm. Cùng cấp bậc với nho tử ngọc phát hiện trong sơn cốc nơi phong ấn ấn Cửu Châu. Bây giờ chỉ có thần quả cửu phẩm còn trong truyền thuyết, bát phẩm đã được xếp là linh quả cực phẩm rồi. Chưa kể đến cây đào tiên vạn năm tuy không có nhiều quả lắm nhưng nhờ ảnh hưởng từ lực hỗn độn đến từ dây hồ lô hỗn độn mà đã bắt đầu tiến hóa thành bàn đào trong truyền thuyết. Khương Tự giờ đây mỗi ngày đều dặn dò cúng con không được đi cào cây đào tiên nữa, phải chờ đến khi nào đào tiên đó tiến hóa thành bàn đào thơm ngon nhất mới được. Hách Liên Chẩn hâm mộ, nếu huynh cũng có một nhóc thú kỳ lân. Lan Tấn cười thành tiếng, lão thất, nhìn rõ hiện thực đi, đệ không có. Hách Liên Chẩn tự mình cười he he, mọi người cười đến vui vẻ, Nguyệt Ly đứng một bên cũng không khỏi mỉm cười, hóa ra có bạn bè là chuyện vui vẻ như thế này. A Tứ xuất hiện đã thay đổi núi Thanh Vụ, thay đổi toàn bộ thượng giới, còn thay đổi cả chàng nữa. Ra khỏi Lan Phủ, Khương Tự không thấy mặt khí đâu. Nàng bèn lấy ra một túi gấm ánh trăng nho nhỏ đáng yêu từ trong túi bách bảo, đưa tin cho Mạch Khí, nhị sư huynh, bọn muội đi bờ biển xem đảo tiên hải ngoại, huynh muốn cùng đi không ạ? Mạch Khí rất nhanh đã truyền tin lại, dấu vết linh khí hình kiếm phần thiên màu đen phiên bản thu nhỏ phá không truyền đến, dừng trước mặt Khương Tự, phía sau muội. Chỉ thấy thiếu niên áo đen để lộ bóng dáng từ trong hư không, không nhanh không chậm cũng theo kịp. Năm người dự kiến đi Đông Hải. Sau khi ra khỏi thành Kim Hồng Tiên khí mờ mịt thì hướng thẳng về hướng đông ngự kiếm thêm 100 mét chính là Đông Hải. Cả năm người quần áo nhẹ nhàng ra, không ai ngồi loan xe. Hách Liên Chẩn ngồi kim ô, Lan Tấn và Mạch Khí ngự kiếm, Nguyệt Ly không có tọa kỵ cũng chẳng có danh kiếm nên chỉ có thể huyễn hóa ra một chiếc lá nguyệt quế rồi ngồi trên đó. Khương Tự ngồi lên trên đầu bút mềm mại xỏa tung của bút vẽ nhỏ, nhóc thú kỳ lân cũng ghé vào thân bút vẽ nhỏ. Cả năm người bay thẳng tới Đông Hải. Tu sĩ ven đường nhìn đội ngũ năm người đầy phong cách này, ai nấy đều cho rằng xem thế là đủ rồi thì bất ngờ nghe thấy một tiếng vèo khi đội ngũ bay qua, nói không hết được sự tiêu sái phóng khoáng, còn mang theo chút gì đó giống với cảm giác hành tẩu giữa chốn hồng trần. Có người nhận ra kiếm thanh mang của Lan Tấn, kinh ngạc hô, là đội ngũ thiếu chủ Lan gia. Kiếm màu đen là kiếm phần thiên, ám chủ Vĩnh Ám Địa cũng trong đội ngũ, chuyện gì thế? Lan thiếu chủ thật là người có trí tuệ, có khí khái, thế mà lại bằng lòng qua lại với người Vĩnh Ám Địa. Có ai nói cho ta biết nữ tu kia là ai không? Cây bút vẽ kia đẹp thật, nữ tu cũng tuyệt mỹ. Cúng con ngồi trên bút vẽ cưng quá, cầu linh thú. Chỉ có ta thấy ngồi tu sĩ mặc áo bào màu ánh trăng trên lá nguyệt quế đỉnh thôi à. Năm nay Cửu Châu Thịnh Yến chỉ sợ sẽ gây tiếng vang lớn rồi. Là ai? Trời, thế mà lại có tu sĩ thanh lãnh xuất trần như vậy, cầu thông tin. Không thể nói, không thể nói, đến lúc đó các người sẽ biết. Các tu sĩ mồm năm miệng mười hỏi nhau, sau đó cũng đi theo đuôi đến Đông Hải, mục đích xem náo nhiệt. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 352, Thần Ẩn Các. Khi mấy người Khương Tự đến Đông Hải đã thấy ở hải vực có không ít tu sĩ đang ngự kiếm phi hành. Cách đó không xa xuất hiện hình dáng của đảo Tiên Hải ngoại hơi mông lung, bởi vì linh khí trên biển quá kỳ lạ, sóng biển ngập trời nên mọi người không ai có thể tới gần, chỉ có thể đứng xa xa nhìn nó. Tiểu sư muội, chúng ta đi phía trước chơi đi. Hách Liên Chẩn ngồi trên kim ô nhìn Khương Tự và Cúng Con đều đang ở trên bút vẽ nhỏ, đáng yêu không nói hết thành lời. Hắn bỗng muốn duỗi tay xoa nắng thử Cúng Con kia. Cúng Con vươn móng vuốt nhỏ mềm mại ra, chỉ một móng vuốt đã chụp thẳng lên mu bàn tay Hách Liên Chẩn, sau đó lại thấy kim ô ghét bỏ hất thẳng Hách Liên Chẩn xuống. Cúng Con hồ hởi bay lên trên lưng kim ô, hai con linh thú cứ thế chơi với nhau trên biển. Hách Liên Chẩn bị tọa kỵ ném xuống chỉ có thể vội vàng khắc pháp quyết, đón gió mà đứng, cố gắng nặn ra một nụ cười xấu hổ, ha ha nói, người không bằng cúng, người không bằng cúng mà. Khương Tự bật cười thành tiếng, Cúng Con nhà nàng đáng yêu dễ thương thế đó, người gặp người thích. Lục ca, mang ta đi với. Hách Liên Chẩn thấy tiểu sư muội cười, tức khắc hắn cũng vui vẻ cười rộ lên, quay sang lại nhìn thấy Nguyệt Ly cao lãnh và mặt khí sát khí đầy người, hắn chỉ có thể da mặt dày tìm Lan Tấn Đòi cùng ngự kiếm. Nguyệt Ly nhìn đảo Tiên Hải ngoại cách đó không xa, thấy linh khí trời đất quỷ dị. Bên ngoài đào tiên đã hình thành một lá chắn linh khí thật lớn ngăn cách toàn bộ đảo tiên với Đông Hải. Tòa đảo tiên này đã phủ bụi nhiều năm, giờ vẫn chưa xuất thế, bởi vậy có thể thấy được bên trên đảo ẩn chứa linh lực trời đất đáng sợ thế nào. Chỉ e rằng bên trong cũng đã hình thành quy tắc thiên đạo nhỏ riêng, nếu không cũng đã sớm thành một tòa đảo chết dưới đáy biển chứ không thể có tình trạng chưa xuất thế đã khiến trời đất trên thượng giới phải biến sắc. Nhìn vào khí thế này thì đây hẳn là nơi của cửu cảnh thánh hiền không sai. Nguyệt Ly nhàn nhạt nói, lá chắn tiên phong ở đây quá mạnh, đảo tiên muốn xuất thế còn cần thêm một khoảng thời gian. Hách Liên Chẩn ngồi ké trên thân kiếm thanh mang của Lan Tấn, hưng phấn bừng bừng, lão Lục, huynh là người Đông Châu, biết đây là đảo tiên của vị sơn chủ thánh hiền nào không? Thời chư thần thượng cổ, sơn chủ thánh hiền đông đúc nên phải chờ đảo tiên xuất thế mới có thể từ dấu vết để lại biết được. Khương Tự đã sớm ngồi lên bút vẽ nhỏ tiến lên, nàng quay chung quanh tấm chắn tiên phong kia, muốn nhìn thử cảnh trí bên trong thế nào nhưng mà lá chắn quá mông lung nên chẳng thấy gì cả. A Tứ, ta có một cảm giác quen thuộc, nơi này vừa giống núi Đông Ly lại vừa không giống núi Đông Ly. Bút vẽ nhỏ buồn rầu kể, chỉ kém tự cắn ngòi bút của mình. Khương Tự gật đầu, nói, đừng nóng vội, chờ tiên đảo xuất thế, chúng ta tự sẽ biết rõ thôi. Là thần nữ cô xạ cùng tiên tử Liễm Diễm Bách Hoa Tông tới. Còn có thiếu tông chủ Dược Tông Tây Nam Châu, truyền nhân của thần Ẩn Các. Khương Tự quay đầu lại thì thấy mấy luồng sáng đánh úp qua, người xuất hiện trước mặt cầm một chiếc đèn hoa, áo trắng tựa như tiên, vẻ ngoài tú mỹ, đẹp tựa như u lan trong cốc. Chúng nữ tu xung quanh bị nàng này ép tới mức ảm đạm không ánh sáng. Không ít tu sĩ đứng gần đó cũng ẩn ẩn hút khí. Đây chính là thần nữ cô xạ trong truyền thuyết sao? Khương Tự thấy nàng kia thì hơi sửng sốt, quả thật không tầm thường, thân là nữ tử mà nàng còn cảm thấy đối phương có vẻ ngoài vô cùng đẹp nữa là. A Tứ, cô trông đẹp hơn so với nàng ta nhiều, còn đáng yêu hơn nữa. Bút vẽ nhỏ hừ hừ nói. Trong lúc Khương Tự đánh giá cô xạ thì thần nữ cô xạ mới từ nơi thanh tu bước ra đồng thời cũng đang lén lút đánh giá Khương Tự. Thấy nàng dáng người thước tha. Ngồi trên một cây bút vẽ tiên khí trắng như tuyết, mái tóc đen như thác nước, da trắng như mỡ đông, nào giống như nữ tu bình thường trong tinh liễm diễn đã gửi. Rõ ràng người này có khí chất cao nhã, thân mang long khí, thế mà lại là người có khí vận lớn. Nội tâm cô xạ hơi kinh ngạc, mấy năm nay bởi vì có mệnh cắt thần nữ chuyển thế trong truyền thuyết, lại cộng thêm tu vi bản thân nàng ấy không tầm thường, tướng mạo xuất chúng nên hoàn toàn có thể đứng thẳng nơi đám mây cao cao trên thượng giới. Nàng ấy cũng gặp qua không ít nữ tu có vẻ ngoài xuất sắc. Thế nhưng mặc cho ai đứng trước mặt nàng ấy cũng sẽ bị mệnh cắt kia ép tới gắt gao. Duy chỉ có nàng này, thân mang long khí lại có công đức lớn, vậy mà có thể không phân cao thấp với nàng ấy. Nội tâm cô xạ khiếp sợ nhưng trên mặt lại không biểu lộ chút nào, trái lại còn hướng về phía Lan Tấn cùng Nguyệt Ly nói, hóa ra Nguyệt Thiếu Chủ cùng Lan Thiếu Chủ cũng ở đây, nghe nói Đông Châu có núi tiên xuất thế, xem tiên chướng chỗ này thì rất có thể là nơi ở của cửu cảnh thánh hiền. Tiên chướng, chướng ngại, lá chắn ngoài đảo tiên. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 353, buộc ra tay. Sau khi thần nữ cô xạ lên tiếng, mọi người vây xem lúc này mới bất giác hiểu ra mà kinh ngạc hô lên. Thiếu chủ Nguyệt Phủ. Thế mà lại là thiếu chủ Nguyệt Phủ lâu không đặt chân lên đất Cửu Châu. Trời, lời đồn hóa ra là thật. Nam tu anh Tuấn đứng bên cạnh cô xạ nghe vậy cũng kinh ngạc không thôi, hắn ta nhìn về phía Nguyệt Ly. Lan Tấn hắn ta đã gặp qua, đó là thiếu chủ Lan Gia, thế gia đứng đầu Cửu Châu, tu vi bát cảnh sơ kỳ, đồng thời cũng là đối thủ ở Cửu Châu Thịnh Yến lần này hắn ta muốn khiêu chiến. Chỉ là không ngờ lần này thiếu chủ Nguyệt Phủ vậy mà cũng tới Đông Châu. Nghe nói Nguyệt Ly là tu sĩ trẻ tuổi nổi bật nhất hiện nay. Hôm nay hắn ta sẽ phải lĩnh giáo đạo thuật của Nguyệt Phủ thế nào, xem thần ẩn các hay Nguyệt Phủ bên nào mạnh hơn. Đáy mắt Tân Diễm phát ra chiến ý mãnh liệt. Hướng về phía Nguyệt Ly nói, tại hạ truyền nhân thần ẩn các, Tân Diễm, muốn cùng Nguyệt Thiếu Chủ đối chiến, chẳng biết có được ứng chiến không? Lời của Tân Diễm vừa ra khỏi miệng đã khiến các tu sĩ chung quanh ai nấy đều hưng phấn hẳn lên. Nhất phủ lưỡng địa tứ thế gia có truyền thừa cổ xưa trên vạn năm, có thể xem như phái thượng cổ. Thế nhưng mấy ngàn năm qua, đất Cửu Châu cũng xuất hiện vô số tông môn cường hào, trong đó phải kể đến những nhân tài kiệt xuất của Bách Hoa Tông và thần ẩn các. Đặc biệt là khi một trong hai con cưng của Bách Hoa Tông, thần nữ cô xạ còn được Thính Đạo Sơn Nhân phê có mệnh cách thần nữ, Bách Hoa Tông đã ẩn ẩn nhảy lên vị trí đứng đầu của các tông môn. Còn truyền nhân thần ẩn cách Tân Diễm nghe nói cũng đã sớm phá vỡ mà vào bát cảnh. Vậy nên đây là cuộc chiến giữa những kẻ mạnh bát cảnh sao? Các tu sĩ vây xem nhiệt huyết sôi trào, chỉ chờ vị tu sĩ mặc áo bào màu ánh trăng có vẻ ngoài thanh mảnh kia ứng chiến. Thế nhưng ánh mắt Nguyệt Ly vẫn lạnh nhạt, chàng chẳng buồn nhìn thần nữ cô xạ, cũng chẳng để ý tới người gọi là truyền nhân của thần ẩn các. Chàng quay qua nhìn về phía A Tứ, thấy nàng đang ngồi trên bút vẽ nhỏ, tay mò vào túi bách bảo lấy linh quẩn đã phơi khô ra, biểu cảm sướng lân lân ăn linh quẩn, tức khắc chàng mỉm cười, A Tứ chắc đói bụng rồi, Lan Tấn, chúng ta về phủ ăn cơm đi. Một gáo nước lạnh băng vô tình hất thẳng lên mặt truyền nhân thần ẩn các. Tân Diễm cảm giác bản thân đã chịu vũ nhục cực lớn. Các tu sĩ vây xem cũng há mồm trợn mắt ngơ ngác nhìn theo tầm mắt thiếu chủ Nguyệt Phủ, tất cả nhìn về phía Khương Tự, thấy nàng đang nỗ lực nuốt miếng linh quẩn xuống, sau đó cất túi linh quẩn nhỏ vào trong túi bách bảo, tiếp đến lại ưu nhã vuốt thẳng quần áo, ai nấy bỗng cảm thấy vô cùng đáng yêu, khó có thể rời mắt được. Thật đáng yêu, hơn nữa so với thần nữ cô xạ cao lãnh còn xinh đẹp hơn nhiều. Nguyệt Ly, ngươi đây là xem thường thần ẩn các ta sao? Tân Diễm thấy không ai để ý tới hắn ta, tức khắc cười lạnh một tiếng, linh khí trong tay tụ lại, hướng về phía Khương Tự đánh ra một quyền. Cao thủ bát cảnh toàn lực đánh một chưởng. Mọi người kinh hãi hô lên, đồng thời nhìn về phía Khương Tự. Tân Diễm đánh một quyền ra mang theo khí thế sóng to biển lớn, luồng linh khí tựa như một con rồng cực dài hướng thẳng về phía Khương Tự trên bút vẽ. Khóe miệng truyền nhân thần ẩn các gợi lên một tia cười lạnh, luận về truyền thừa thượng cổ, thần ẩn các của hắn ta cũng có, chẳng qua vì các vị tổ tông vẫn luôn ở ẩn nên mới ít người biết đến. Đợi đến khi chính thức xuất hiện trước mặt người đời thì xếp hạng nhất phủ lưỡng địa tứ thế gia cũng đã ra đời, không còn tới lượt bọn hắn nữa. Giờ cũng nên để cho các tu sĩ Cửu Châu có chút kiến thức xem đâu mới là thực lực chân chính của thần ẩn các. Buồn cười trước đó hắn ta còn cảm thấy Lan Tấn với đám người Nguyệt Ly chính là đối thủ lớn nhất của hắn ta khi đến Cửu Châu lần này, không ngờ mấy kẻ kia vậy mà chỉ biết quay chung quanh một nữ tu không có chút linh lực dao động nào, lại còn cự tuyệt khiêu chiến của hắn ta. Giờ hắn ta sẽ giết chết nữ tu này, buộc đám người kia phải ra tay. Một quyền toàn lực từ cao thủ bát cảnh mang theo sát ý ngập trời hướng thẳng tới chỗ Khương Tự. Khương Tự ngồi trên bút vẽ, làn váy tựa như mây bay tản ra trong không trung, đôi mắt nhìn về phía một quyền đang hướng tới mình, ánh nhìn lạnh lùng, người này lại có thể ngang ngược bá đạo như thế, nàng chỉ ngồi một bên ăn linh quẩn, hóng chút chuyện thôi mà. Mỹ nhân phiến trong túi bách bảo của Khương Tự tự động hiện lên. Khương Tự ngồi trên bút vẽ không buồn cử động. Hồn lực từ trong đầu ngón tay bắt đầu tràn ra vẽ nên một bút phức tạp trong hư không. Tìm hiểu nhiều năm trong bia sinh tử, nàng dần dần ý thức được ký tự đồng thau trên đàn tế không biểu thị hàm nghĩa giống nhau, có ký tự dùng để chém giết, có ký tự lại dùng để phòng ngự, một số ký tự mang hàm ý cầu phúc, lại có một vài dùng với mục đích tế tự. Mỗi một ký hiệu đồng thau đều ẩn chứa quy tắc vô thượng. Nàng tìm hiểu nhiều nhất chính là những ký hiệu phòng ngự. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 354, không lùng mãi là được. Sau khi Khương Tự vẽ ra một bút kia, chúng tu sĩ vây xem kinh ngạc hô lên một tiếng, ai cũng cảm thấy nữ tu này hôm nay chắc chắn sẽ phải chết bất đắc kỳ tử. Đúng vào lúc ấy, một thanh kiếm lớn mang theo ngọn lửa cháy màu đen thiêu đốt hừng hực từ trên trời giáng xuống, chém thẳng vào đầu con rồng bằng linh khí kia. Một cây kiếm thanh mang theo ánh sáng xanh đầy trời ngăn chặn toàn bộ đòn đánh của Tân Diễm trong hư không. Cùng lúc đó, một ngọn lửa hồng liên cháy hừng hực cũng từ trong trống rỗng xuất hiện đánh thẳng về phía Tân Diễm. Mấy đạo thuật đồng thời phát động đã phá vỡ quyền kia ngay lập tức. Mọi người chỉ cảm thấy bỗng nhiên hoa mắt thì một kích toàn lực kia của cao thủ bát cảnh đã bị hóa giải, người sắp phải chết bất đắc kỳ tử bây giờ ngược lại hóa thành truyền nhân thần ẩn cát, Tân Diễm. Đồng tử của Tân Diễm bỗng nhiên co rụt lại, hắn ta cảm nhận được sát ý đầy trời, rõ ràng nhất chính là cây kiếm lớn màu đen từ trên trời giáng xuống kia, nó như muốn lập tức chém chết hắn ta, còn cả đóa hồng liên kia nữa, nó đã chặn đứng đường lui của hắn ta rồi. Bát cảnh hơn nữa còn có đến ba cao thủ bát cảnh, đó là còn chưa kể đến thiếu chủ Nguyệt Phủ đứng trước nữ tu kia vẫn chưa ra tay. Truyền nhân thần ẩn cắt lập tức hoảng hốt, nào còn dám kiêu ngạo nữa, hắn ta vội vàng tế ra pháp khí bản mạng trụ thông thiên của mình. Bên trong trụ chỉ nháy mắt đã huyễn hóa ra mười mấy con rồng lửa chống đỡ sát chiêu chí mạng từ mặt khí và lan tấn. Kiếm phần thiên. Thần nữ cô xạ hơi hơi khiếp sợ, vội vàng tế ra lạc hoa đăng của mình. Sát khí đầy trời được thu vào bên trong lạc hoa đăng, thân thể mềm mại của nàng ấy cũng vì vậy mà rung lên, sắc mặt tái nhợt cùng với Tân Diễm lùi về phía sau một bước. Vĩnh ám địa, thiếu niên rút kiếm kia quả nhiên không bình thường. Còn có kiếm thanh mang mang theo sức sống bừng bừng của người thừa kế Lan gia thượng cổ quả danh bất hư truyền. Nội tâm thần nữ cô xạ chấn động, tầm mắt sâu kín dừng trên người Nguyệt Ly, cũng biết trong đoàn người này đạo thuật mạnh nhất vẫn là Nguyệt Ly. Thấy thân hình thon dài như tùng bách của Nguyệt Ly vẫn che trước Khương Tự, thần nữ cô xạ nhăn mày, người này quả thực đối với nàng kia rất quan tâm. Nữ tử này rốt cuộc là ai? Vì sao lại có nhiều cao thủ bát cảnh sẵn sàng ra tay vì nàng kia như vậy? Các ngươi lấy nhiều khi ít, không nói võ đức. Tân Diễm né được kiếm thanh mang của Lan Tấn, lại không thể tránh thoát khỏi lửa cháy bừng bừng từ hồng liên, hắn ta bị những sợi tua nhỏ trên hồng liên tạo thành vô số miệng vết thương trên người. Phun ra một búng máu, sắc mặt xanh mét kêu lên. Bản tôn cứ thích lấy nhiều khi ít đấy, lúc ngươi ra tay với tiểu A tứ nhà chúng ta cũng không thấy ngươi giảng võ đức. Một giọng nói tiêu sái phóng khoáng vang lên, tu sĩ áo tím tuấn Mỹ vô trù dẫm lên tòa liên hoa phóng khoáng mà tới, phe phẩy Mỹ nhân phiến trong tay cười lạnh đáp trả, thức thời thì cút ngay cho bản tôn. Tòa liên hoa, là vương của vạn yêu địa. Có tu sĩ kinh hô. Vương vạn yêu. Không sai, Vương Vạn Yêu nổi tiếng si mê hoa sen, trang phục cho đến pháp khí, vật phẩm tùy thân, trang sức đều dùng hoa sen, còn tự phong là liên hoa tôn giả nữa. Người này tính cách vui buồn thất thường, thấy người khác dùng đồ có kiểu dáng hoa sen sẽ cùng đối phương khiêu chiến, cuối cùng sẽ chết trong không gian hồng liên của hắn. Ở phương Bắc, người này tồn tại chẳng khác gì Tu La. Thế nhưng có vương bá đạo không nói đạo lý như vậy. Chớ nói. Lại nói thì ngày này sang năm chính là ngày giỗ của hai ta đó. Các tu sĩ sợ tới mức thi nhau lui về phía sau hết mức có thể. Mặt Mặc Khí không chút biểu tình, tay đưa ra thu hồi kiếm phần thiên về. Hách Liên Chẩn còn chưa kịp ra tay đã nhìn thấy Trọng Hoa bất ngờ tới Đông Châu, khuôn mặt nhỏ của hắn lập tức suy sụp, cuộc sống sinh hoạt đã chẳng giàu có gì, bây giờ lại có thêm kẻ dậu đổ bìm leo. A Tứ bình thường chẳng thích ra ngoài, giờ Trọng Hoa tới, sau này còn đến phiên hắn lắc lư được nữa không đây? Trọng Hoa phe phẩy mỹ nhân phiến, phá không xuất hiện trước mặt Khương Tự, giả vờ tức giận đập nhẹ cây quạt lên trên đầu Khương Tự, trách móc, tiểu A Tứ, phi thăng lên mà cũng không tới tìm Tam Sư Huynh, chỉ biết tìm Lan Tấn, uổng công huynh thương muội. Khương Tự vốn còn định lấy lễ nghi tiêu chuẩn của một tiểu đề cơ ưu nhã đoan trang gọi một tiếng Tam Sư Huynh, ai ngờ lại bị huynh ấy vừa oánh vừa mắng, lập tức nàng cảm thấy gần gũi hơn không ít, tay vội vàng che búi tóc xinh đẹp của mình, cong mắt cười nói, chào Tam Sư Huynh ạ. Trọng Hoa lúc này mới lộ ra ý cười, tầm mắt nhìn tiểu A Tứ giờ đã lớn lên, thấy nàng không chỉ không lùn như trước mà còn trổ mã trở nên xinh đẹp tinh khiết như thế, chẳng khác gì một bông hoa nhỏ đáng yêu từ từ nở rộ, tức khắc hắn vừa vui mừng lại vừa kích động, tay phe phẩy quạt, không lùn mãi là được. Không ổn công hắn thấy khi còn bé nàng đáng yêu nên không nỡ luyện hóa thành con rối nhỏ, trưởng thành cũng không quên hắn, thôi thì sau này danh hiệu đệ nhất mỹ nhân thượng giới, hắn cứ nhường cho tiểu A Tứ vậy. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 355, Trùng Ẩn Các. Lão Tam, sao huynh tới Đông Châu cũng không nói trước một tiếng? Hách Liên Chẩn bày ra vẻ mặt ai oán, mặt kéo thật dài. Tới Đông Châu làm gì? Trọng Hoa lười biếng liếc mắt nhìn qua, cúng lão thất, tìm được tiểu sư muội rồi mà không báo cho mình, sau này lại tìm tên này tính sổ. Trọng Hoa nhìn về phía Tân Diễm vừa ra tay, cười lạnh, ngươi chính là truyền nhân của cái gì mà Trùng Ẩn Các hả? Không ngốc trong động sâu nhà mi, chạy tới Đông Châu mất mặt xấu hổ làm gì? Đoạn này Hoa ca cố ý trào phúng nha, thần phiên âm là chen, sâu, trùng, là sen gần gần nhau nên đọc nhái ra vậy. Trùng Ẩn Các. Các tu sĩ vây xem kinh ngạc, đó là thần ẩn các mà, tôn giả. Nghe đồn tổ tiên nơi đó chính là một vị thần ngã xuống cuối cùng cho nên mới xưng thần ẩn các. Tân Diễm tức giận đến mức gân xanh trên tay nổi lên, đồ tu sĩ chó má, khinh người quá đáng. Tân Diễm đang muốn tiến lên giằng co thì thần nữ cô xạ đứng một bên nhàn nhạt ngăn hắn ta lại, việc hôm nay là hiểu nhầm, Tân Diễm vốn si mê với võ thuật nên không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, chỉ mới nghe nói đến danh hiệu nhất phủ lưỡng địa tứ thế gia đã muốn khiêu chiến luận bàn một chút chứ không phải có ý mạo phạm các vị cũng như vị nữ tu này. Tân Diễm, huynh là người ra tay trước, vì thế nên xin lỗi vị nữ tu này đi. Thần nữ cô xạ có uy vọng cực cao ở Cửu Châu. Mọi người thấy nàng ấy đã lên tiếng, không giữ thể diện cho Tân Diễm mà lại là nữ tu xui xẻo kia, tức khắc ai nấy cũng thi nhau gật đầu, đây mới là phong phạm của thần nữ chứ. Sắc mặt Tân Diễm xanh mét, thấy cô xạ cũng không giúp hắn ta nói chuyện, bên này của hắn ta rõ ràng thế lực đơn mỏng hơn nhiều. Song kiêu Bách Hoa Tông trước này vốn không hợp, huyền tảo với dược đại lại do Hoa Liễm Diễm mang đến, dĩ nhiên cũng sẽ không giúp hắn ta. Kể cả năm người bọn hắn có liền thủ cũng chưa chắc đã thắng được năm người kia. Tuy Tân Diễm là một kẻ si mê võ thuật nhưng không phải đồ ngu ngốc, hắn ta chỉ có thể nén giận nói với Khương Tự, xin lỗi, vừa rồi đã đắc tội. Khương Tự ở giữa không trung vẽ ra một bút ký hiệu đồng thau, ký hiệu kia rất nhanh đã tiêu tán vào đất trời, thấy hắn ta không cam tâm tình nguyện xin lỗi, vị thần nữ cô xạ nọ còn đảm nhiệm vai người tốt một lượt, nàng chỉ lạnh nhạt nói. Si mê võ thuật không phải là cớ để ỷ thế hiếp người, không hiểu đạo lý đối nhân xử thế cũng không phải lý do để cuồng vọng ngang ngược, đạo hữu vẫn nên về học cách làm người trước đi rồi hẳn đến khiêu chiến tu sĩ ưu tú của Đông Châu. Khương Tự dùng vài lời ít ỏi không chỉ trào phúng Tân Diễm mà còn mang theo ý chỉ trích, ai chẳng biết hắn ta nhịn vì thần nữ cô xạ. Nghe thế, mọi người trợn mắt há hốc mồm, ẩn ẩn đoán ra chút gì đó. Thần nữ cô xạ đây là vì Tân Diễm giải vây nên cố tìm cớ. Nếu không phải nữ tu kia mạng lớn thì đã sớm chết trong tay Tân Diễm. Sắc mặt thần nữ cô xạ hơi hơi thay đổi, quả thật là một nữ tử lợi hại. Tân Diễm phất tay áo giận dữ rời đi. Thần nữ cô xạ hướng về phía mọi người gật nhẹ đầu, ưu nhã cầm lạc hoa đăng ra khỏi hải vực Đông Châu. Tiên tử Liễm Diễm đứng một bên xem diễn suýt nữa thì cười thành tiếng. Nàng ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cô xạ phải ăn mệt như thế, tức khắc thấy Khương Tự cũng thuận mắt hơn nhiều. Nếu ngày ngày cô xạ đều phải ăn mệt như vậy thì nàng ta cũng bằng lòng lâm trận phản chiến, không cùng cô gái nhỏ này đoạt thiếu chủ Nguyệt Phủ nữa. Dù sao nàng ta cũng đã nhận ra người tu đạo Hạo Nguyệt như Nguyệt Ly luôn lạnh nhạt bạc tình. Nàng ta nhất thời bị sắc đẹp của Nguyệt Ly mê hoặc mà thôi, nếu thực sự ở bên nhau, tu sĩ tu đạo Hạo Huyệt này phỏng chừng cũng sẽ rất nhạt nhẽo, vừa chẳng tức giận vừa không có tình cảm mãnh liệt, không thú vị, quả thật không thú vị. Thôi thì cứ để cho cô xạ thoải mái mà lên trước, nàng ta có thể ở phía sau suy xét xem có nên tiếp tục hay không. Đi thôi. Tiên tử Liễm Diễm cười như đóa hoa nở rộ giữa chiến loạn, nàng ta quay sang nói với Huyền Tảo cùng Dược Đại. Tiên tử, thật sự không cần đi qua kết giao sao? Khi chính là thiếu chủ Nguyệt Phủ và thiếu chủ Lan Gia Đông Châu. Còn có tôn giả Vạn Yêu Địa với ám chủ Vĩnh Ám Địa. Chúng ta đi, bọn họ sẽ phản ứng lại. Ánh mắt quyến rũ của tiên tử Liễm Diễm khẽ liếc qua, không thấy mặt mũi cô xạ còn chẳng được mấy người kia xem trọng đấy à. Thừa dịp bây giờ vẫn còn chút mặt mũi thì cứ ưu nhã mà xuống sân khấu mới là điều một tiên tử như nàng ta nên làm. Tiên tử Liễm Diễm nhìn thoáng qua cô gái nhỏ đang bị năm vị nam tu anh tuấn phi phàm vây quanh, nội tâm ghen ghét thở dài một hơi, cũng không biết đây là vận đào hoa gì nữa, thế mà lại đồng thời được năm vị nam tu phong hoa tuyệt đại ở Cửu Châu che chở. Nàng ta cứ như đang đứng dưới cây chanh, chua chết đi được. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 356, Sắc Bén. Thấy A Tứ chỉ dăm ba câu đã khiến Tân Diễm và cô xạ tức tối rời khỏi, mấy người Lan Tấn trợn mắt há hốc miệng. Trọng Hoa phe phẩy mỹ nhân phiến, hân hoan đến mức muốn véo khuôn mặt nhỏ của nàng, khi còn bé đã đáng yêu như vậy, sau khi lớn lại càng thú vị hơn nữa. Hắn hình như càng ngày càng thích tiểu A Tứ rồi đấy. A Tứ, xả giận hay lắm. Trọng Hoa cười ha ha, đồ chó kia vẫn nên học cách làm người đi đã rồi hẳn đến khiêu chiến, cái tên Tân Diễm nọ lúc về phỏng chừng sẽ tức đến mức học mất ba thăng máu mất. Thăng, đơn vị đo lường cổ, một thăng một lít. Hách Liên Chẩn cũng hi cười rộ lên, tiểu sư muội không ngờ lại sắc bén như vậy, thế nên trước kia chắc đều cho thất sư huynh hắn mặt mũi nên mới không thèm phản bác nhỉ. Nguyệt Ly và Lan Tấn liếc nhau, ngay sau đó cả hai cùng bật cười, ánh mắt mang theo tia sáng rực rỡ, A Tứ luôn khiến bọn chàng phải kinh ngạc tới mức vui mừng như vậy. Khương Tự thấy mọi người hình như đều đã bị nàng dọa, chỉ có thể chớp chớp đôi mắt to vô tội, không xong rồi, chưa kịp giấu móng vuốt nhỏ đi đã bị các sư huynh phát hiện. Có điều nơi này không phải nước đại ngu nơi phàm giới, nàng cũng không cần mọi chuyện phải làm nữ đế noi gương tốt cho dân chúng. Phát hiện thì cứ phát hiện thôi. Cúng con, chúng ta về nhà thôi. Khương Tự hướng về phía nhóc thú kỳ lân trên lưng kim ô hô lên. Cúng con phe phẩy cái đuôi nhỏ trắng tuyết, bang một tiếng bay lên trên bút vẽ nhỏ, nhảy vào trong lòng Khương Tự, phấn khởi cùng về nhà. Thấy tiểu sư muội khống chế bút vẽ tuyết trắng, mang theo cúng con về nhà, Hách Liên Chẩn hưng phấn vội vàng theo sau, tiểu sư muội, chờ huynh với, chúng ta cùng nhau về. Trọng Hoa cười ha ha, lão Lục. Lan phủ nhà huynh để lại cho ta một sân đi. Hách Liên Chẩn kia không tồi, cứ tống cổ hắn ra ngoài là được. Nói xong cũng đuổi theo. Bóng dáng mặt khí biến mất. Lan Tấn cùng Nguyệt Ly liếc nhau, trong mắt đều không giấu được ý cười, cảm khái nói, không biết vì sao đệ mới chỉ ở chung với A Tứ một năm dưới hạ giới mà có cảm giác dài như cả một đời vậy. Đại sư huynh, có rất nhiều lúc đệ nhớ lại một năm ở Vân Mộng Thập Bát Châu kia lại cảm giác như đang nằm mơ, một giấc mơ đẹp đến mức không muốn tỉnh lại. Đồng tử màu vàng của Nguyệt Ly nhìn về phía núi tiên trên biển, nhàn nhạt đáp, tình cờ gặp gỡ vốn đã là sự huyền diệu khó giải thích, không có cách nào hiểu thấu đáo được. Chàng cũng không có cách nào hiểu thấu đáo ý nghĩa một năm kia với mình ra sao, tựa như một kiếp không có cách nào khám phá. Sau khi Trọng Hoa đến Lan Phủ đã lập tức liền đưa tin cho Úy Hành, Già Nam, Thu Tác Trần và Tiêu Tích U. Bốn người biết được đám người Lan Tấn từ ba tháng trước đã tìm được A Tứ rồi, lừa nhau không thèm nói, tức khắc ai nấy đều tức giận đến tim gan phổi đều đau, không dám mắng Nguyệt Ly, không dám trêu chọc mặt khí, lười nói lý với Lan Tấn, vì thế tất cả lửa đạn đều hướng thẳng tới Hách Liên Chẩn. Hách Liên Chẩn nháy mắt hải hùng khiếp vía, cảm giác mạng nhỏ của mình toi rồi, vội vàng kéo Khương Tự ra làm khiên cứu mạng, để nàng đưa tin cho đám người Bí Hành nói tốt cho hắn như này như nọ. Tiểu sư muội, muội có thể cảm ứng được quy tắc thiên đạo nơi đây không? Sau bữa cơm chiều, mọi người ngồi ở đình giữa hồ hóng mát, Trọng Hoa cười tủm tỉm dạy Khương Tự câu thông trời đất để đưa tin như thế nào, tưởng tượng thượng giới là biển sao trời cuồn cuộn, mỗi một tu sĩ đều là ngôi sao lóng lánh giữa ngân hà, trong đó ngôi sao sáng nhất chính là Tam Sư Huynh. Khương Tự phục một tiếng bật cười. Khi còn nhỏ nàng bị Trọng Hoa ngày ngày bóp mặt nên có bóng ma tâm lý, không nghĩ bây giờ lớn lên mới phát hiện ra Tam Sư Huynh quả nhiên tu đạo tiêu dao, mỗi một tiếng nói, mỗi một cử động đều mang theo dáng vẻ tiêu dao tự tại, ở chung một thời gian cũng thấy thoải mái vui sướng hơn nhiều. Không giống như khi nàng với Nguyệt Ly ở cùng với nhau, khi đó cứ có cảm giác câu lệ và khoảng cách thế nào đó. Ở cùng Thất Sư Huynh thì giờ giờ khắc khắc thấy bản thân không đủ ngốc nên không dung nhập được với Huynh ấy. Khi ở cùng với Mặc Khí, nàng luôn theo bản năng chú ý đến cảm thụ của Mặc Khí. Còn Lục Sư Huynh trước sau như một vẫn luôn khiến nàng cảm nhận được sự thoải mái như gió xuân thổi vào mặt. Tính qua tính lại thì nàng với Tam Sư Huynh, Lục Sư Huynh ở chung là hòa hợp thoải mái nhất. Muội thử xem. Khương Tự nhắm mắt lại, hồn lực quanh thân bắt đầu tràn ra, nàng cố gắng thử cảm ứng quy tắc thiên đạo nơi đây. Từ lần đầu tiên phi thăng thượng giới nàng đã có thể cảm ứng được quy tắc thiên đạo giới này uy nghiêm thần bí bao nhiêu. Mấy tháng đã qua nhưng nàng vẫn chưa từng thử câu thông với trời đất. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 357, không thể nào chỉ thô như chiếc đũa được. Trực giác nói cho nàng biết rằng quy tắc thiên địa trong bia sinh tử càng thêm tối nghĩa khó hiểu so với thượng giới. Nàng cứ như một đứa trẻ ngốc nghếch ngày ngày tìm hiểu bia sinh tử mà vẫn chưa thấu hiểu hết được quy tắc thiên đạo. Hồn lực trong cơ thể cứ cuồn cuộn không ngừng tràn ra ngoài. Khương Tự cảm giác thế giới tối tăm ban đầu dường như được đốt sáng bởi một cây đuốc nhỏ, rất nhanh phạm vi đốt sáng càng lúc càng mở rộng, toàn bộ thế giới tựa như bắt đầu sáng bừng lên. Một vầng trăng tròn thật lớn treo giữa bầu trời đầy sao. Vô số ngôi sao lộng lẫy phát ra ánh sáng lập lòe. Phía sau còn kéo theo cái đuôi thật dài xuyên qua trời đất, rơi xuống trên mảnh đất Cửu Châu. Thế giới này hóa ra lại lộng lẫy xinh đẹp như thế, Khương Tự khiếp sợ cảm khái. Nàng thấy một vài dấu vết linh lực cực kỳ thô to cùng với cả dấu vết linh lực của các sư huynh đã gặp khi câu thông với trời đất lúc trước. Dấu vết linh lực của Thất Sư Huynh có vẻ nhỏ hơn một chút. Dấu vết linh lực của Tam Sư Huynh, Nhị Sư Huynh và Đại Sư Huynh mạnh mẽ nhất. Khi nàng đang đánh giá vài dấu vết linh lực vô cùng mạnh mẽ kia thì một giọng nói già nua bỗng vang lên giữa trời đất, ai nhìn trộm. Khương Tự bỗng mở to mắt, thân thể khẽ run, nàng cảm nhận được một lực lượng đáng sợ đuổi theo hồn phách của nàng mà đến. Chỉ trong một giây đó, mùi hương thanh khiết của lá nguyệt quế đã bao phủ lấy nàng. Giọng nói lạnh nhạt của Nguyệt Ly vang lên hướng vào hư không, Nguyệt Ly đã quấy rầy các vị thánh hiền thanh tu. Tầm mắt Khương Tự động lại. Chỉ thấy không gian nguyệt quế của Đại Sư Huynh không biết mở ra khi nào, toàn bộ đình giữa hồ đều là mùi hương dịu nhẹ của lá nguyệt quế, mà bọn người Tam Sư Huynh còn đang bận trợn mắt há hốc mồm nhìn nàng. Khương Tự Hách Liên Chẩn dẫn đầu kìm nén không nổi, kích động nhảy dựng lên lại kèm theo sự khiếp sợ hô, tiểu sư muội, muội vừa mới rốt cuộc làm gì thế? Sao lại có thể kinh động thính đạo sơn nhân? Má ơi! Huynh lần đầu tiên thấy tốc độ tay của lão đại nhanh như vậy mà tế ra không gian nguyệt quế đó, bằng không muội suýt nữa đã bị đạo thuật từ thính đạo sơn nhân làm trọng thương rồi. Khương Tự vẫn không hiểu ra sao, nhìn về phía Nguyệt Ly rồi lại nhìn sang Lan Tấn. Cánh tay Nguyệt Ly run rẩy thu về, đồng tử màu vàng hơi hơi ảm đạm đi vài phần, giọng không rõ, không sao. Vẻ mặt Trọng Hoa ngưng trọng, thính đạo sơn nhân chính là cửu cảnh thánh hiền, cũng không dễ ra tay, A Tứ. Vừa rồi rốt cuộc xảy ra chuyện gì? May mà Nguyệt Ly phản ứng nhanh, thay muội chịu đạo thuật đuổi giết của thính đạo sơn nhân kia, nếu không muội không chết cũng bị thương nặng đấy. Khương Tự hít sâu, lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh, có chút nghĩ mà sợ giải thích, không phải vừa rồi muội mới làm theo phương pháp Tam Sư Huynh đã dạy đó sao? Muội ở trong ngân hà nhìn thấy rất nhiều ngôi sao, những ngôi sao đó rơi xuống mảnh đất Cửu Châu, đằng sau còn kéo theo cái đuôi linh khí thật dài, có cái to. Có cái nhỏ, còn có mấy ngôi sao cực kỳ sáng, cái đuôi linh khí của chúng thô như cây cột ấy. muội vừa mới muốn đi xem mấy ngôi sao có cái đuôi linh khí thô to như cây cột kia thì đã xảy ra chuyện ban nãy. Cho nên, không thể xem sao. Khương Tự nói xong, đám người Trọng Hoa hít hà một hơi, nghẹn họng nhìn trân trối. Hách Liên chẩn lắp bắp hỏi, tiểu sư muội, muội thấy được ngôi sao mỗi bọn ta, lại còn thấy được dấu vết linh khí. Khương Tự bị gió lạnh trên đình giữa hồ thổi qua, ngửi mùi hương thanh khiết của lá nguyệt quế, nỗi lòng cũng ổn định hơn, gật đầu đáp, ngôi sao của đại sư huynh có màu trắng, dấu vết linh khí không thô như cây cột kia nhưng cũng to như cây trúc ấy. Ngôi sao của thất sư huynh có màu cam, chỉ to như cây đũa vậy thôi. Ngôi sao của nhị sư huynh màu đen, ngôi sao của lục sư huynh màu xanh lục, còn của tam sư huynh có màu tím. Hách Liên Chẩn. Hách Liên Chẩn kêu rên, dấu vết linh khí của huynh không thể nào chỉ thô như chiếc đũa được, huynh là thất cảnh đỉnh đó, chẳng mấy sẽ phá vỡ vào bát cảnh luôn rồi. Lão thất, giờ là lúc thắc mắc cái này sao? Lan Tấn nhíu mày quát lớn một câu, ngay sau đó nhìn về phía Khương Tự, ngưng trọng hỏi lại, A Tứ, muội thấy được mấy cây cột linh khí? Ở những chỗ nào? Khương Tự đếm đếm, ước chừng có 17, 18 cây, phân bố ở các nơi khắp Cửu Châu. Đám người Nguyệt Ly liếc nhau, cố gắng áp chế khiếp sợ dưới đáy lòng lại. Từ sau khi các thần ngã xuống, thế gian này không còn thần nữa, chỉ có cửu cảnh Sơn Chủ Thánh Hiền. Bây giờ số lượng Sơn Chủ Thánh Hiền còn tồn tại ở Cửu Châu mà bọn chàng biết có 11 vị tất cả. Tiểu sư muội lại nhìn thấy 17, 18 người. Chẳng lẽ còn có một vài vị Sơn Chủ Thánh Hiền lánh đời không ra? Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 358, thô bằng 10 chiếc đũa cộng lại đó. Giọng Nguyệt Ly thanh lãnh giải thích, A Tứ, tu sĩ sau khi hiểu được quy tắc thiên đạo thì sẽ để lại dấu vết của mình ở trên thiên đạo. Nó cũng chính là ngôi sao mà muội nhìn thấy. Khi câu thông với trời đất sẽ để lại dấu vết, đó chính là cái đuôi đằng sau mỗi ngôi sao muội mới nói. Cái đuôi đó càng thô thì tu vi người ấy càng sâu. Mười mấy dấu vết linh khí thô to như cây cục kia chính là cửu cảnh thánh hiền vẫn còn tồn tại trên thượng giới Cửu Châu. Nếu như muội nhìn trộm dấu vết linh lực của người khác sẽ bị người ta đuổi giết. Sau này muội nhớ đừng làm chuyện như vậy nữa. Nguyệt Ly thấy nàng hình như đã bị dọa bèn lấy ra một túi linh quả phơi khô từ vòng tay Hạo Nguyệt, đôi mắt hẹp dài sâu thẳm hơi hơi nâng lên, đưa linh quả cho nàng, ăn chút đi cho đỡ sợ. Giờ còn ăn cái gì mà ăn, tiểu sư muội thế mà lại có thể nhìn thấy dấu vết linh khí của cửu cảnh thánh hiền, trùi ui. Âm cuối của Hách Liên Chẩn cao vút, hắn bắt lấy cánh tay Khương Tự cười ha ha, tiểu sư muội, kia chính là Thính Đạo Sơn Nhân A, một lão già thối tính tình thối hoắc, năm đó mệnh cách thần nữ cô xã chính do lão ta phê, muội vậy mà có thể nhìn thấy dấu vết linh khí của lão, già kia khẳng định sợ tới chết khiếp. Có khi còn tưởng rằng có Sơn Chủ Thánh Hiền muốn tìm lão tuyên chiến cũng nên. Lão thất, nói tiếng người. Trọng Hoa cười tủm tỉm phe phẩy cây quạt hong khô một thân mồ hôi lạnh mới toát ra, A Tứ tu hồn lực quả nhiên không giống bình thường. Lão thất, giờ mi cần phải lo xem bản thân mi sắp trở thành hạng bét núi thanh vụ, tiểu sư muội sắp mạnh hơn mi rồi đấy. Hách Liên Chẩn. Sao không thể thoải mái chơi với nhau chứ? Khương Tự nghe vậy cười. Có điều vẫn có chút lo lắng mà nhìn về phía Lan Tấn. Lan Tấn duỗi tay vuốt đầu nàng, an ủi, không sao, đại sư huynh đã lên tiếng, việc này sẽ do Nguyệt phủ chịu, sau này kia Thính Đạo Sơn Nhân tất sẽ không tìm muội gây phiền toái, huống hồ lão cũng chưa chắc biết là muội. Chỉ cho là đại sư huynh nhìn trộm thôi. Mặt khí vẫn luôn không hé răng cũng nói, lão ta dám đuổi giết muội, huynh sẽ giết lão. Hách Liên Chẩn tặc lưỡi, hừ hừ nói. Huynh vẫn nên tu luyện lên tu vi cửu cảnh trước rồi hẳn nói. Khương Tự nhìn trong ánh mắt thiếu niên có sự chuyên chú cực nóng, lòng nàng cảm thấy ấm áp hơn, cười tủm tỉm hướng về phía Hách Liên Chẩn nói, dấu vết linh khí của nhị sư huynh ước chừng thô bằng 10 chiếc đũa cộng lại đó. Hách Liên Chẩn, đã chết. Trọng Hoa nghe vậy vỗ đùi ha ha cười ra tiếng, vốn định dạy tiểu sư muội câu thông trời đất đưa tin cho lão tứ lão ngũ, dọa bọn hắn nhảy dựng, kết quả lại khiến chúng ta hoảng sợ. Mọi người đều kinh hãi chảy một thân toàn mồ hôi, quay sang lại thấy Khương Tự đang ăn quả khô vừa được Nguyệt Ly cho, ngon ngọt đến mức đôi mắt cũng cong cong, cả đám cũng có cảm giác bản thân bị ngọt theo. Ai nấy liếc nhìn nhau, cố gắng đè ép sự chấn động trong lòng xuống. Bọn hắn đã tu tới bát cảnh mà còn không thể cảm nhận được quy tắc thiên địa rõ ràng như A Tứ, lại còn có thể nhìn được dấu vết linh khí của cửu cảnh thánh hiền. A Tứ rốt cuộc đã tu đạo gì thế này? Mọi người trong khiếp sợ lại ẩn ẩn chút lo lắng, từ các thần cho đến người tu hồn lực đều ngã xuống, tiểu A Tứ về sau nên đi tiếp thế nào đây? Có khúc nhạc đệm nho nhỏ mang tên Thính Đạo Sơn Nhân này, Khương Tự cũng không dám tiếp tục dễ dàng thắp sáng toàn bộ ngọn đuốc trên thế giới của mình, câu thông với trời đất, nhìn trộm dấu vết linh khí của người khác nữa. Nàng chỉ đưa tin cho mấy người tứ sư huynh rồi cũng không giải quyết được gì hơn. Ngược lại mấy người Úy Hành sau khi biết chuyện Khương Tự đã đến Đông Châu, cả đám đều vội vàng đuổi tới bên này. Khương Tự đoán rằng sẽ rất nhanh cả chính sư huynh sẽ đoàn tụ với nhau, nghĩ thôi cũng đã ẩn ẩn chút kích động nho nhỏ. Nếu như tam sư huynh không ngày ngày bắt nạt thất sư huynh cũng không ngày ngày chạy qua mắt lẻo thì lại càng hoàn mỹ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thế nhưng mấy người Úy Hành còn chưa kịp tới Đông Châu, Cửu Châu Thịnh Yến cũng đang sắp tới thời gian tiến hành thì Tiên Sơn Hải Ngoại nơi hải vực Đông Châu đã xuất thế. Ngày xuất thế đó, trời giáng một đạo sấm sét thô to màu tím đậm bổ lá trắng tiên phong thật dày ra. Toàn bộ hải vực vì vậy cũng ầm ầm toàn sấm sét. Khi đạo sấm sét màu tím đậm bổ lá trắng tiên phong ra cũng đúng lúc nửa đêm. Ban đêm Khương Tự đang ngủ ngon lành thì nghe thấy bên ngoài cửa sổ truyền tới một tiếng vang cực lớn, ngoài trời mưa rơi ào ào như trút nước, nước mưa làm hành lang ướt nhẹp, đồng thời cũng tưới đẫm cho đám hoa lan, cây linh quả um tùm khắp trong viện. Trong màn mưa mông lung, một tòa tiên sơn hải ngoại từ đáy biển chậm rãi dâng lên. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 359, bao lấy tay muội. Khương Tự bò dậy, hồn lực từ đầu ngón tay tràn ra thắp sáng chiếc đèn bách hoa triền bên trong sương phòng. Cửa sổ đã bị gió thổi mở toang. Nhóc thú Kỳ Lân vốn đang rút trong ổ chăn ngủ ngon cũng vèo một cái bò dậy, vươn móng vuốt nhỏ, nhảy phốc lên trên cửa sổ, thò đầu nhìn dị tượng bên ngoài. Khương Tự xuống giường, bế cúng con lên, nhìn ra bên ngoài cửa sổ mới thấy mây đen đã giăng đầy trời, một hơi thở thượng cổ từ hướng Đông Hải truyền đến, xông thẳng tận trời cao. A Tứ, muội có ổn không? Giọng Lan Tấn dịu dàng như nước truyền đến, Kiếm Tu áo xanh từ tây sương phòng xuyên qua màn mưa phùng mông lung. Đứng dưới hành lang, cách cửa sổ hỏi, mới vừa rồi có một tia sét màu tím đánh xuống, bổ lá trắng tiên phong Đông Hải ra rồi, tiên sơn hải ngoại đã xuất thế. Lục sư huynh, muội không sao, huynh đừng dầm mưa nữa. Khương Tự từ cửa sổ thò đầu ra, hướng về phía hắn mỉm cười ngọt ngào, Lan Tấn thấy nàng quần áo mỏng manh, tóc đen đầy đầu xõa tung bèn kháp quyết che đi làn mưa đầy trời bên ngoài, tránh khiến quần áo nàng bị làm ướt. Mấy truyền tin phá không vội vàng đến. Lan Tấn không kịp lật xem, thấy Nguyệt Ly từ giữa sương phòng đi ra, nói nhanh, A Tứ, núi tiên ở Đông Châu xuất thế, việc này tất sẽ kinh động Cửu Châu, muội đi theo đại sư huynh, có chuyện nhớ truyền tin cho huynh. Vâng ạ. Khương Tự gật đầu rồi phất tay với Lan Tấn. Bên kia đã có mấy bóng dáng tu sĩ xuất hiện ở Lan Xá, tất cả đều đến tìm Lan Tấn. Nàng nhìn thấy đại sư huynh lịch sự tao nhã đang lạnh nhạt đứng dưới hành lang. Đột nhiên cảm thấy rõ ràng đều là người thừa kế mà đại sư huynh lại thanh nhàn hơn nhiều. Khương Tự biết việc này rất trọng đại. Nàng quay về phòng rửa mặt chải đầu một lượt, không thể tiếp tục ngủ được nữa nên chỉ có thể thay quần áo, khoác chiếc áo choàng đại sư huynh đưa rồi vội vàng ra khỏi cửa. Vừa mới bước ra ngoài, nàng đã thấy Nguyệt Ly lẳng lặng đứng chờ dưới hành lang, mưa phùn đầy trời không dính một chút nào vào người, khuôn mặt hoàn mỹ không tì vết trong bóng đêm như sáng hơn vài phần. Khương Tự thấy chàng chờ dưới hành lang, hơi hơi sửng sốt. Trong thời gian này, tuy các sư huynh khác không ai đề cập đến thân phận của Nguyệt Ly, bản thân đại sư huynh cũng chưa từng tự nói ra nhưng vẫn có không ít lời đồn vô tình rơi vào trong tai nàng, thiếu chủ Nguyệt Phủ ở Cửu Châu là đóa hoa cao lãnh khiến người khác phải nhìn lên, là ánh sáng khiến các tu sĩ trẻ tuổi nơi Cửu Châu theo đuổi. Vì thế những năm ấy ở núi Thanh Vụ, việc nhỏ do Lan Tấn làm chủ. Chuyện lớn về cơ bản đều do đại sư huynh quyết định. Kể cả người tiêu sái phóng khoáng như tam sư huynh hay tu vi cao thâm như nhị sư huynh đều ẩn ẩn kiêng kỵ đại sư huynh. Khương Tự chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày Nguyệt Ly sẽ đứng dưới hành lang chờ nàng. sau khi gặp lại vẫn chưa hỏi, đạo căn bị hao tổn của đại sư huynh đã khỏi hẳn rồi chứ ạ? Khương Tự nhìn khuôn mặt chàng thanh tuấn xuất trần, vô cùng câu nệ hỏi. Nàng cũng không biết vì sao ở trước mặt đại sư huynh lại luôn câu nệ, có lẽ do đại sư huynh cho người ta cảm giác quá mức hoàn mỹ nhỉ? Tạm thời không đáng ngại. Nguyệt Ly trầm thấp nói. Nguyệt Ly và nàng cùng nhau đứng trên con đường nhỏ trong bóng hoa ngập tràn, linh khí quanh thân chàng hóa thành một vầng trăng rồi biến đổi ra một đóa mây lành che trực tiếp trên đầu hai người, đồng thời cũng ngăn cản cơn mưa đang trút xuống rào rào. Bản thân Nguyệt Ly không phải người thích nói nhiều, lại cộng thêm tu thuật ngôn linh nên hàng ngày nói chuyện đều dùng linh khí. Khương Tự nghe được giọng thật của chàng, lỗ tai chỉ trong nháy mắt đã bị gãi vào đến mức hơi tê dại. Lại nhìn nước mưa ào ào dọc theo linh khí biến ảo thành đóa mây lành rơi xuống xung quanh, từng giọt nước mưa tí tách rơi cứ như một chiếc rèm châu. Nàng nhịn không được duỗi tay đón lấy những hạt châu bằng nước mưa kia, ngón tay tinh tế như ngọc rất nhanh đã bị nước mưa làm ướt nhẹp. Muội nghe lục sư huynh nói, khúc trấn ma có thể tác dụng chữa khỏi linh căn bị hao tổn, đại sư huynh nếu tiện, muội có thể cách một khoảng thời gian sẽ đàn một lần khúc trấn ma. Khương Tự ngửa đầu nhìn ánh trăng mây bay trên đỉnh đầu. Khóe môi cong lên làm má lúng đồng tiền nho nhỏ ẩn hiện. Nàng quay đầu lại nhìn về phía Nguyệt Ly, thấy ánh mắt đối phương sâu thẳm, lấy một hạt châu hương hương tản ra mùi nguyệt quế hấp thu từng chút một bọc nước trên tay nàng. Nước mưa thượng giới tuy rằng ẩn chứa linh khí nhưng cũng vô cùng lạnh lẽo, chớ để bản thân bị đông lạnh. Nguyệt Ly lấy hạt châu hút khô nước mưa trên đầu ngón tay nàng, choàng áo cho nàng, hơi khàn nói, muội khi còn nhỏ thể hàn, mỗi lần ngủ tay chân đều lạnh băng. A Tấn lần nào cũng sẽ lén bao lấy tay muội lại, bao thật lâu mới ấm lên. Sắc mặt Khương Tự hơi cứng lại, con mắt nói, muội cũng không biết, chỉ nhớ rõ khi còn nhỏ ổ chăn ấm áp cứ như bếp lò vậy, muội còn tưởng rằng do ôm cúng con ngủ mới như vậy. Khương Tự vừa nói vừa xoa xoa đầu nhóc thú kỳ lân trong túi xách. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 360, chờ hừng đông lên. Nguyệt Ly mỉm cười, nàng dĩ nhiên không biết, sau khi vào bí cảnh Lan Hoàng, mỗi đêm đều do chàng thay nàng ủ ấm đôi tay, bao bọc lấy tay chân để nàng có thêm chút nhiệt, sau đó tiểu A Tứ sẽ thoải mái cọ cọ vào chiếc chăn nhỏ, dáng vẻ ngây thơ hồn nhiên đáng yêu. Bây giờ lớn lên cũng không biết buổi tối nàng có đá chăn, tay chân còn bị lạnh nữa không? Nguyệt Ly nói. A Tứ không cần lo lắng chuyện đạo căn của huynh bị hao tổn, mấy năm nay huynh đã quen rồi. Ngược lại là muội đó, tu vi tăng lên quá nhanh chưa chắc đã tốt, bằng tùng đạo nhân hẳn rất nhanh sẽ đến Đông Châu, đến lúc đó đại sư huynh sẽ mang muội tới gặp ông ấy là người duy nhất tu hồn lực ở Cửu Châu đạt đến tu vi cao thủ bát cảnh. Khương Tự gật đầu, thật ra tư chất nàng kém cỏi, ngày ngày đều nhờ ăn linh khuẩn linh quả cộng thêm ngâm hồ băng viêm ngọc phách mới có tiến bộ như vậy. Vì thế không được xem như rất nhanh. Mỗi tội không ngờ đại sư huynh lại suy xét chu toàn như này. Lúc hai người đang nói chuyện thì mấy tia sáng từ bầu trời đêm lướt qua, bay thẳng về phương hướng Đông Hải. Là cửu cảnh thánh hiền. Ánh mắt Nguyệt Ly hơi ngưng lại. Cửu cảnh thánh hiền cũng đi tiên sơn hải ngoại à? Khương Tự kinh ngạc hỏi, nàng còn tưởng rằng chỉ có tu sĩ trẻ tuổi mới có thể chạm vào cơ duyên. Hiện giờ cửu cảnh thánh hiền cũng không phải bán thần như thời kỳ thượng cổ nữa. Mấy lão già đó đã vào cửu cảnh mấy ngàn năm mà không tìm được điểm đột phá, chỉ sợ một chân đã bước vào đất vàng rồi. Tiên sơn hải ngoại này có thể đã có từ thời thượng cổ, chỉ đứng sau di tích chư thần, mấy lão ta dĩ nhiên phải nhanh chân đến xem. Giọng nói lười biếng của Trọng Hoa Phá không truyền đến, tu sĩ Tuấn Mỹ vô trù từ nhã xá cách vách bước tới, thấy Nguyệt Ly và A Tứ đang đứng sóng vai nhau đi trong mưa. Trên đầu lại còn có một đóa mây lành đáng yêu cứ như thể đang dạo bước trong mưa mùa hè vậy, đôi mắt phượng của hắn tức nhíu chặt lại. Nguyệt Ly, người này tính tình lạnh nhạt, ngày thường đến nói cũng lười nói nhiều thêm một câu, bây giờ vậy mà lại bằng lòng cùng tiểu sư muội chậm rì rì dạo bước trong mưa. Sao cứ có cảm giác sự xuất hiện của hắn là dư thừa nhỉ? Trọng Hoa hừ lạnh một tiếng, trong số đám người bọn hắn, lão thất là tên nhãi có ánh mắt thành thực. Sạch sẽ và khờ khạo nhất đúng với tiêu chuẩn ăn chơi trác táng của đám thế gia giới tu tiên. Lan Tấn lại là người hiền lành ấm áp dễ tính nên luôn sẵn sàng làm chuyện tổn hại với bản thân mà lợi cho người khác. Lão nhị có tu vi khủng bố lại là bé đáng thương luôn sợ bị lừa nên không dám tin tưởng bất cứ kẻ nào. Những người còn lại có ưu khuyết điểm riêng, chỉ duy nhất Nguyệt Ly, tu vi cao hơn bọn hắn, thanh tu nhiều năm, tâm tư sâu như biển cả. Nguyệt Ly bởi vì Lan Tấn mới chăm sóc A Tứ nhiều hơn hay vì chính bản thân? Tam sư huynh, huynh cũng nghe thấy tiếng sấm kia ạ. Trọng Hoa gật đầu, mắt phượng sáng quắc, động tĩnh lớn như vậy, Đông Châu đều nghe được, Lan Tấn ra mặt đi xử lý đại cục, lão nhị cùng lão thất đã đi trước tìm hiểu, vừa rồi đã có 3-4 lão quái vật cửu cảnh chạy qua, chúng ta cũng đi xem thử xem, chớ để thành người đến sau. Cho nên, đừng lề mề chơi bời trong mưa nữa, ngự kiếm qua Đông Hải đi. A Tứ, ta cảm nhận được một cổ hơi thở quen thuộc, núi Tiên Phương hướng Đông Hải rất có thể chính là núi Đông Ly. Bút vẽ nhỏ đột nhiên lên tiếng. Nội tâm Khương Tự rung lên, vội vội vàng vàng kéo tay áo Nguyệt Ly, dục, đại sư huynh, chúng ta mau ngự kiếm đi Đông Hải đi. Nói xong, nàng lập tức phi thân ngồi lên bút vẽ nhỏ, áo choàng mềm mại hai mặt theo phong lan tản ra trong gió, tơ tầm nguyệt trong bóng đêm bỗng phát ra ánh sáng lưu chuyển rực rỡ. Nguyệt Ly rũ mắt nhìn tay áo bị nàng tóm lấy, ánh mắt hơi sâu lắng, ngay sau đó chàng đã pháp quyết cùng Trọng Hoa, Khương Tự đi tới Đông Hải. Khi ba người tới Đông Hải, chỉ thấy trên hải vực đông nghìn nghịt toàn là tu sĩ, mặt biển sóng to gió lớn ào ào liên tục, lá chắn tiên phong bên ngoài núi tiên đã bị sấm sét màu tím kia bổ ra một vết nứt cực lớn, thế nhưng lá chắn kia còn chưa hoàn toàn bị loại bỏ mà từng chút một bị làm giảm uy lực. Các tu sĩ dùng kiếm sắc thắp sáng không gian xung quanh, một số dùng dạ minh châu để chiếu sáng, nếu không cũng đặt một chiếc đèn lên trên thân kiếm. Hải vực lập tức náo nhiệt vô cùng. Khương Tự nhìn mà cũng phải trợn mắt há hốc miệng, nàng cũng lấy chiếc đèn thỏ con từ trong túi bách bảo ra, nàng vẫn cảm thấy thỏ con của nàng đáng yêu hơn, vì thế nàng đặt đèn thỏ con treo trên cán bút của bút vẽ nhỏ, sau đó nhàn nhã ngồi trên bút vẽ nhỏ chờ hừng đông lên. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 361, Ba Trận Doanh. Nơi này tu sĩ quá nhiều, A Tứ, chúng ta đến phía trước đi. Trọng Hoa nhìn đám tu sĩ không ngừng đổ về đây chỉ cảm thấy rất không kiên nhẫn, hắn nhíu nhíu mày, có phải thấy tiểu sư muội nhà bọn hắn đáng yêu không? Bằng không sao đám nam tu kia cứ cọ cọ sát sát hướng về bên này thế? Khương Tự đi theo đại sư huynh và tam sư huynh tiến về phía trước. Càng đến gần đảo tiên càng phải chịu quy tắc thiên địa đè ép càng mạnh. Lực lượng của lá chắn tiên phong tàn sát bừa bãi thường thường thổi quét tới chỗ bọn nàng, nguy hiểm vô cùng. Tiểu sư muội, nơi này. Hách Liên Chẩn từ xa xa nhìn thấy chiếc đèn thỏ con được Khương Tự treo trên cây bút vẽ, hắn lập tức hớn hở hô lên. Khương Tự khống chế bút vẽ nhỏ bay qua, lúc này nàng mới phát hiện ra phía trước có một chỗ là điểm mù của lá chắn tiên phong. Ở đây đã tụ tập không ít tu sĩ. Chỉ có điều đa số là người có tu vi thất cảnh đỉnh đến cao thủ bát cảnh, những người có tu vi thấp căn bản không có cách nào chịu được áp lực từ quy tắc thiên địa ở nơi này. Mặc Khí và Hách Liên Chẩn đều đang ở đây. Kể cả đám người Huyền Tảo, Dược Đại, Tân Diễm và Song Kiêu Bách Hoa Tông đã gặp mấy ngày trước đó cũng có mặt. Đây đều là những đệ tử tông môn tu tiên lớn ở Cửu Châu mà ai cũng có thể gọi được danh hào. Ba người Khương Tự, Nguyệt Ly và Trọng Hoa vừa đến. Tầm mắt mọi người lập tức đồng thời chuyển qua. Chuyện truyền nhân thần ẩn các Tân Diễm khiêu chiến thiếu chủ Nguyệt Phủ đã sớm ồn ào huyên náo. Giờ ai cũng biết Nguyệt Ly đã đến Đông Châu. Vì thế tâm tình các tu sĩ ở đây đều kích động. Năm nay không biết ở Cửu Châu Thịnh Yến có người nào khiêu chiến Nguyệt Phủ không nhỉ? Dù thành công hay không thì cũng là chuyện danh chấn cả Cửu Châu. Còn có cả tôn giả Vạn Yêu Địa, ám chủ Vĩnh Ám Địa cùng với thiếu chủ Nguyệt Phủ nữa. Rốt cuộc sau những tu sĩ kinh tài tuyệt diễm này lại có thể tụ tập một chỗ với nhau. Bên cạnh còn có một nữ tu xinh đẹp không chút tiếng tâm gì. Đến khi nhìn rõ khuôn mặt Khương Tự, cả đám lúc này mới ẩn ẩn hiểu rõ, bảo sao. Chỉ có điều nàng này kể cả có vẻ ngoài tuyệt sắc thì có thể hơn được thần nữ cô xạ của Bách Hoa Tông chắc. Cô xạ chính là người có mệnh cách thần nữ đấy. Chỉ có thể nói đám người thừa kế từ các gia tộc tu tiên truyền thừa thượng cổ đều vô cùng tự tin tùy hứng. Lá chắn tiên phong vẫn còn chưa bị phá vỡ hoàn toàn, chờ đến khi hừng đông chắc hẳn có thể lên đảo. Trước đó đã có 4 năm cao thủ cửu cảnh đi trước chúng ta một bước, xé mở vết nứt trên lá chắn đi vào rồi. Thân hình mặt khí quỷ mị xuất hiện bên cạnh Khương Tự, y nói rõ thế cục trước mắt. Biết là cao thủ cửu cảnh nào không? Trọng Hoa lười biếng phe phẩy cây quạt. Trưởng lão Lục Thâm của Bách Hoa Tông, Tiềm Long tôn giả của Thần Ẩn Các, Thính Đạo Sơn Nhân với Lang Lăng lão nhân từ Đông Châu. Trọng Hoa nghe vậy hít mắt, nhìn về phía người bên cạnh cô xạ, tân diễm của Thần Ẩn Các, lười biếng nói, khi mọi người vào nhớ cẩn thận một chút, bát cảnh chúng ta không sợ, chỉ sợ một số lão yêu quái không biết xấu hổ ỷ vào tu vi cửu cảnh ra tay. Nếu lần này thiệt hại một đám người kế thừa của mấy thế gia lớn thì dù bên trong mảnh đất truyền thừa này có để lại thứ gì tốt đi chăng nữa cũng không bù lại đả kích lớn như vậy đâu. Cửu cảnh thánh hiền này nọ đã xuất hiện thật ra cũng không hoàn toàn vì tìm kiếm tiên sơn hải ngoại. Phần lớn trong đó đến đây nguyên nhân vì muốn bảo vệ hậu bối từ các thế gia, tông môn truyền thừa. Bách Hoa Tông và Thần Ẩn Các mấy năm gần đây chính là những tông môn lớn đang có uy vọng cao, giả tâm tăng vọt. Vì thế nên nhà họ Lang mới phải mời tới lão tổ tông nhà mình ra tọa trấn. Mọi người nghe vậy, ánh mắt đều sâu hơn vài phần, bát cảnh với cửu cảnh tuy chỉ khác nhau một chữ nhưng thực lực lại trên nhau như trời với đất. Người đã bước chân vào tu vi cửu cảnh gần như tương đương với bán thần. Lần này đi vào chịu nguy hiểm nhất không phải những tu sĩ có tu vi thấp mà chính là người thừa kế đến từ các gia tộc, thế gia lớn. Thách Liên chẩn gãi đầu, hạ giọng, sẽ không phát rồ như vậy chứ. Đây chính là Đông Châu, có Lang Lăng lão nhân ở đó, ai dám ra tay giết tu sĩ bát cảnh. Tâm phòng người không thể không có. A Tứ, cái tên Tân Diễm kia lúc trước giết muội không được, muội cũng cẩn thận chút. Chúng tu sĩ ở đây ẩn ẩn chia thành ba trận doanh. Một bên lấy thần nữ cô xạ của Bách Hoa Tông cầm đầu, bên này tụ tập một vài tu sĩ thất cảnh đỉnh và bát cảnh khá mạnh, Tân Diễm cũng ở trong đám người này. Một bên do tiên tử Liễm Diễm làm chủ, thực lực đều ở thất cảnh đỉnh. Còn bên bọn nàng, kém cỏi nhất chỉ có thất sư huynh đang ở ngưỡng thất cảnh đỉnh, những người còn lại đều tu vi bát cảnh. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 362, Mắt mù. Hồn lực từ đầu ngón tay Khương Tự tràn ra, nàng bắt đầu câu thông với trời đất để chiếu sáng mảnh đất nhỏ này, thình lình mới phát hiện ra rằng thần nữ cô xạ vậy mà lại là cao thủ bát cảnh, thực lực không phân cao thấp với Tân Diễm Thần Ẩn Các, chỉ sợ thất sư huynh cũng không phải đối thủ của họ. Thượng giới quả thực anh tài xuất hiện lớp lớp. Trời đã sáng. Mọi người xôn xao một trận. Khương Tự thu đèn thỏ con của mình về, mắt nhìn khắp một lượt tiên sơn hải ngoại, bây giờ ánh mặt trời đã phá vỡ tầng mây thật dày để chiếu sáng trên mặt biển, trên lá chắn tiên phong đã xuất hiện vô số vết nứt thật nhỏ, trong đó có một vết nứt cực lớn đang không ngừng bị xé rách. Bên trong lá chắn tiên phong có một tòa núi tiên thật lớn dần dần hiển lộ khỏi mặt biển. Mọi người thấy được tình huống núi tiên bên trong, tất cả đều sửng sốt, không biết phải hình dung những gì mình đang chứng kiến như thế nào. Đây là núi tiên lại không phải núi tiên, chỉ thấy trong lớp lá chắn tỏa ra một cổ linh khí và sát khí nồng đậm. Hơi thở thượng cổ nghênh diện đánh thẳng tới khiến người ta nửa say mê nửa hít thở không thông. Núi tiên kia vì vậy cũng chia thành hai nửa, một bên là linh sơn, bên còn lại là sát sơn. Bên linh sơn tiên khí lượn lờ. Khắp núi đồi đều có linh hoa linh thảo linh quả cùng với linh thú đang nghỉ ngơi bên cạnh dòng suối. Nửa bên sát sơn sát khí bay tận trời, tựa như đã phải trải qua một cuộc chiến lớn kinh thiên động địa, nửa ngọn núi đều bị sương mù sát khí dày đặc bao phủ, không thể nhìn thấy bên trong có gì, chỉ ẩn ẩn lộ ra nguy cơ khiến lòng người phải hoảng sợ. Là núi Đông Ly. Bút vẽ nhỏ thấy rõ tình huống trong lá chắn, qua một tiếng khóc ròng, A Tứ, núi Đông Ly bị hủy rồi. Nhà của chúng ta mất rồi. Trái tim Khương Tự từng chút một nặng nề hơn, duỗi tay vuốt bút vẽ nhỏ đang khóc thút thít, dỗ dành, đừng khóc, là núi Đông Ly đã tốt rồi, bị hủy thì chúng ta có thể trùng kiến lại, biết phủ đệ của sư phụ ở đâu không? Ý, nơi này là ngoài núi. A Tứ, đây là mặt trước của núi Đông Ly, không phải núi Đông Ly chân chính. Bút vẽ nhỏ mém rớt nước mắt, kích động hô. Chủ nhân nhất định dùng đại thần thông đem sau núi phong ấn rồi, A Tứ, chúng ta mau vào giải trừ phong ấn, tìm được sau núi sẽ lấy được dồ chủ nhân để lại cho cô. Khương Tự gật đầu, có bốn vị cửu cảnh thánh hiền tiến vào núi Đông Ly, nàng phải đẩy nhanh hành động. Trong khoảng thời gian Khương Tự trò chuyện với bút vẽ nhỏ, vết nứt trên lá chắn tiên phong đột nhiên bị xé rách rộng ra, hơi thở thượng cổ nồng đậm từ trên đảo truyền đến, mọi người ầm ĩ như muốn nổ tung. Là núi tiên từ thời đại chư thần thượng cổ, nhất định là truyền thừa từ cửu cảnh thánh hiền. Mọi người lập tức tế pháp khí ra, thương nghị xem chờ đến khi lá chắn tiên phong xé rộng hơn chút nữa sẽ lập đội tiến vào. Nguyệt Ly, đi cùng nhau hay tách ra, hử? Trọng Hoa phe phẩy mỹ nhân phiến, đáy mắt lộ ra hứng thú nồng đậm. Nguyệt Ly còn chưa nói gì thì bên kia thần nữ cô xạ tay cầm đèn hoa đã đi tới, thanh nhã nói, Nguyệt thiếu chủ, tôn giả, nơi đây là nơi của cửu cảnh thánh hiền thượng cổ, hung hiểm vô cùng, không biết có thể kết bạn đồng hành, chăm sóc lẫn nhau không? Cô xạ nhìn về Nguyệt Ly cùng Trọng Hoa chứ không hướng về phía mặt khí, người vĩnh ám địa cùng mấy người nàng ấy dù sao cũng đến từ hai cái thế giới khác nhau, hiển nhiên Hách Liên Chẩn trực tiếp đã bị làm lơ. Sắc mặt Nguyệt Ly lạnh nhạt xa cách nhìn về phía Trọng Hoa cười như không cười nói, thần nữ cô xạ cùng Nguyệt Ly kết bạn là được, ta còn muốn mang tiểu A tứ nhà chúng ta đi bắt mấy con linh thú, không rảnh. Giữa mày Nguyệt Ly hơi nhíu lại, lạnh lùng nhìn thoáng qua Trọng Hoa, nói, không quen biết, không cần đi chung. Một lời của Nguyệt Ly vừa mới ra khỏi miệng đã khiến sắc mặt cô xạ trong nháy mắt tái nhợt. Đám người ủng hộ đứng phía sau nàng ấy cũng tức giận đến mức nổi đầy gân xanh. Dù cho mấy người này có là người thừa kế của nhất phủ lưỡng địa tứ thế gia đi chăng nữa thì cô xạ cũng có mệnh cách thần nữ, cửu châu này có ai không biết thần nữ cô xạ băng thanh ngọc khiết, một lòng hướng đạo, luôn muốn cùng thiếu chủ Nguyệt phủ giao lưu đạo thuật. Nguyệt Ly này thế mà lại nói không quen. Không cần đi chung. Đây không phải đánh thẳng vào mặt cô xạ hay sao? Tiên tử Liễm Diễm đứng một bên phục một tiếng, nàng ta bật cười vô cùng quyến rũ. Hóa ra Nguyệt Ly vẫn còn chút lưu tình ngoài miệng với nàng ta đấy, ngày ấy chỉ lười không muốn phản ứng, hôm nay còn đánh thẳng vào mặt cô xạ, nói không quen biết kia kìa. Thật đáng tiếc cho một khuôn mặt tuấn tú khiến người thần bi phẫn này ấy thế mà lại mắt mù, không gần nữ sắc. Thôi thì trời cho tu vi cao, địa vị cao, dù có cự tuyệt một cách vô tình thì cũng chẳng ai làm gì được. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 363, Đinh Sơn, Sát Sơn. Cô xạ chỉ xấu hổ trong nháy mắt rồi đã khôi phục sắc mặt như lúc ban đầu, nhàn nhạt nói, đã như thế, tại Cửu Châu Thịnh Yến, ta nguyện cùng Nguyệt Thiếu Chủ chiến một trận để Nguyệt Thiếu Chủ biết một chút xem cô xạ Bách Hoa Tông là ai. Thần nữ cô xạ được người người chúng tin phụng Nguyệt mà lớn lên. Thiên phú cực cao, mệnh cách lại quý không thể nói, từ nhỏ đến lớn đều là thiên chi kiều nữ, chỉ ngã duy nhất một lần trên người Nguyệt Ly chứ một thân kiêu ngạo vẫn còn đó. Nàng ấy là kim tiên bát cảnh, sau này chắc chắn sẽ phá vỡ để vào cửu cảnh như đúng mệnh cách đã phê vậy, sao nàng ấy phải đuổi theo sau một nam tu. Nguyệt Ly xuống hạ giới 20 năm, nàng ấy ngày ngày thanh tu không dám chậm trễ chút nào vì muốn có một ngày được đứng ở vị trí khiến người người phải ngước nhìn. Để Nguyệt Ly kia cũng phải nhìn nàng ấy. Thiên hạ này ngoại trừ nàng ấy ra, chắc chắn sẽ không có bất cứ nữ tu nào xứng với chàng. Nữ tu nho nhỏ bên cạnh Nguyệt Ly kia đẹp thì có đẹp nhưng tu vi quá thấp, đã chú định không phải người cùng một thế giới với bọn họ. Bây giờ đám thiên chi kiêu tử này còn bằng lòng vây quanh nàng kia, chờ thêm một thời gian nữa, cảm giác mới mẻ qua đi thì nàng kia rồi cũng sẽ phải ngã từ trên đỉnh mây xuống dưới, nó mới thực sự thảm thiết. Cô xạ không tiếp tục nhìn Nguyệt Ly và Khương Tự nữa, trực tiếp tế Lạc Hoa Đăng ra, đi xuyên qua lá chắn tiên phong bước lên tiên sơn hải ngoại. Đám người đi theo cô xạ cũng lần lượt tế pháp khí ra rồi bước vào. Trọng Hoa cười như không cười cảm khái nói, ai nha, Nguyệt Ly, huynh có phải không thích nữ tu hay không thế? Đáng tiếc cho nữ tu xinh đẹp lại có mệnh cách thần nữ như vậy. Tiểu A Tứ, ngẩn người làm gì, chúng ta đi vào thôi. Trọng Hoa chụp quạt lên đầu Khương Tự rồi mang nàng xuyên qua vết nứt lá chắn tiên phong, bước vào tiên sơn hải ngoại. Nguyệt Ly Mặc Khí và Hách Liên Chẩn cũng lần lượt đi xuyên qua vết nứt, bước lên tiên sơn hải ngoại. Hách Liên Chẩn thấy Trọng Hoa bá đạo túm lấy tiểu sư muội, vẻ mặt buồn bực, con phượng hoàng chết dẫm này thật thiếu đòn, hay bọn hắn liên thủ cho tên này một trận nhỉ? Ánh mắt Hách Liên Chẩn nhìn về phía Mặc Khí. Mặc Khí mặt không biểu tình. Chỉ có điều kiếm phần thiên trong tay ẩn ẩn rung lên, gần đây Trọng Hoa đến khiến cho y không thể dính bên cạnh A Tứ được, muốn ăn đánh đây mà. Nếu có thêm Nguyệt Ly gia nhập, vậy chắc chắn sẽ không có chút sai lầm nào. Ánh mắt thiếu chủ Nguyệt Phủ thâm thúy nhìn về phía núi tiên trước mặt, quy tắc trời đất ở chốn này thần bí khó lường, rất khó để câu thông, sự tuần hoàn ở đây chính là quy tắc thiên đạo từ thời chư thần thượng cổ. Hách Liên chẩn hỏi, tiểu sư muội, chúng ta đi Linh Sơn hay Sát Sơn? Khương Tự xuyên qua lá chắn tiên phong bạo ngược, vừa tiến vào núi Đông Ly, chân dẫm lên đất đai bên dưới đã bỗng nhiên cảm nhận được một cảm giác thân thiết quen thuộc vô cùng. Bút vẽ nhỏ đã kích động bay tới bay lui. Thấy thần nữ Cô Xạ và tiên tử Liễm Diễm đều chọn đi Linh Sơn, Khương Tự chém đinh chặt sắt nói, đi Sát Sơn. Nơi này là mặt trước của núi Đông Ly, trong Linh Sơn nhiều nhất cũng chỉ có linh hoa linh thảo linh quả linh thú, dù có đi sai cũng không tiếc. Nàng muốn biết trong Sát Sơn rốt cuộc có thứ gì, năm đó núi Đông Ly đã xảy ra chuyện gì và sư phụ đã để lại cho nàng thứ gì ở đây. Mặt khí gật đầu, dẫn đầu đi trước về phía Sát Sơn, y tu sát khí, tiến vào Sát Sơn chẳng khác gì cá gặp nước. Đám người Nguyệt Ly thấy A Tứ muốn đi Sát Sơn, dĩ nhiên cũng đồng ý. Đoàn người đi theo hướng ngược lại về phía Sát Sơn. Do đây là nơi của cửu cảnh Thánh Hiền, không giống với chốn kim tiên của bí cảnh Lan Hoàng, chỗ này linh khí nồng đậm khiến người ta hít thở không thông, đồng dạng sát khí cũng đậm đặc khiến con người khó có thể hít thở nổi. Quy tắc thiên đạo lại quỷ dị thần bí, vì thế tất cả mọi người không ai dám lơ là, đều tế pháp khí ra, thật cẩn thận đi về phía Sát Sơn. Vừa mới vào phạm vi của Sát Sơn đã thấy sương mù dày đặc, ai nấy đều có cảm giác linh khí trong cơ thể tựa như bị động lại, lại có vẻ như bị uy áp chỗ này ép tới mức khó có thể thở nổi. Chỉ duy nhất có mặt khí tu sát khí, Khương Tự tu hồn lực, tu vi mới không chịu ảnh hưởng, thế nhưng trong lòng cả hai cũng nặng trĩu giống như bị một ngọn núi lớn đè ép. Hách Liên chẩn thu kim ô về, đánh lên 12 phần tinh thần, đại sư huynh, Nguyệt Phủ các huynh biết được nhiều bí mật thượng cổ về các nơi truyền thừa nhất, có chỗ nào ghi chép về những nơi cửu cảnh Thánh Hiền để lại không? Này cũng không thể hai mắt như bị bôi đen mà đi bừa chứ. Nguyệt Ly nhàn nhạt nói, không có, giống với di tích chư thần, Thánh Hiền thượng cổ đã là bán thần, nơi của bán thần không lưu lại bất cứ ghi chép gì. Nếu như biết Thánh Hiền ở đây là người phương nào, chúng ta có thể căn cứ vào tính tình để suy đoán ra chút ít dấu vết để lại. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 364, Phệ Hồn Long Châm. Trọng Hoa lười biếng mà nói, giờ phút này các huynh chẳng khác gì phế nhân, thật không có cách nào không hoài niệm già nam. Nếu tên đó ở đây, tùy tiện vứt mấy đồng tiền ra cũng dùng được hơn so với mấy huynh. Cũng không biết tên hòa thượng giả kia đã tới Đông Châu chưa nữa. A Tứ, nếu thấy mấy người lão ngủ, không cho phép muội thân thiết với mấy tên đó đâu nhé. Khương Tự nghe vậy cong cong mắt, đi theo phía sau đại sư huynh và tam sư huynh, mỗi tội khi đang đi tới đi lui thì sương mù bên người dày đặc sát khí càng ngày càng nhiều, trời đất càng ngày càng yên tĩnh. Đại sư huynh, nhị sư huynh. Không ai trả lời. Khương Tự hơi hơi thay đổi sắc mặt, lại nhìn qua, trước sau nào có người nữa. Mấy người Nguyệt Ly tất cả đều biến mất, toàn bộ Sát Sơn tựa hồ chỉ còn lại có một mình nàng. Khương Tự đi tới phía trước đã thấy tất cả sư huynh biến mất không thấy đâu nữa, nơi nơi chỉ còn sương mù sát khí bao quanh, trong trời đất tựa như chỉ còn lại một mình nàng. Chỉ trong chớp mắt kia, một cảm giác nguy cơ mãnh liệt ập vào lòng, đó là trực giác về nguy cơ mãnh liệt mà nàng lần đầu tiên cảm nhận được từ khi tu hồn lực đến nay, một nguy cơ đến gần tử vong vô hạn. Đồng tử của Khương Tự bỗng nhiên co rụt lại, nàng thúc giục hồn lực trong cơ thể. Vô Tự Thiên Thư ngay lập tức xuất hiện trên đỉnh đầu nàng, cuốn sách cổ da dê cũ kỹ nhanh chóng mở ra, ánh sáng nhàn nhạt bao phủ lấy cơ thể nàng. Cùng lúc đó, Khương Tự dùng tốc độ nhanh nhất trong cuộc đời mấy chục năm của mình vẽ ra một ký hiệu đồng thau trên hư không. Ký hiệu đồng thau vừa vẽ ra thì cũng có một giọng nói chói tai vang lên, một cây châm độc hình rồng màu đen lập lòe bị ký hiệu đồng thau ngăn chặn, đồng thời bị Vô Tự Thiên Thư phát ra ánh sáng giữ chặt lại. Cây châm độc hình rồng kia giống như một con rồng đen đang bay lượn cứ ở trên không trung gắt gao nhìn chằm chằm Khương Tự như thể muốn một ngụm cắn chết nàng. Cả người Khương Tự ứa ra mồ hôi lạnh, bút vẽ nhỏ cũng kinh hãi hô lên, Phệ Hồn Long Châm, đây là long châm có thể chiêu có thể giết thất cảnh, kim tiên, khiến tu sĩ hồn phi phách tán, luyện ra một cây muốn hao phí vô số thiên tài địa bảo cùng linh lực. Ý, một giọng nói cực kỳ lãnh khốc phát ra từ trên không trung, âm thanh đó tựa như kinh ngạc khi một châm xuất quỷ nhập thần như thế mà lại bị ngăn cản, kẻ đó đang định phát ra châm thứ hai khi đã không còn kịp nữa. Tôn giả cớ gì xuống tay với một tiểu bối? Một tiếng nói già nua vang lên, ngay sau đó một cây phất trần đánh úp qua hủy diệt châm độc hình rồng kia, con rồng đen nhỏ đang bay lượn lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết rồi biến mất. Tất cả mọi chuyện chỉ xảy ra trong nháy mắt nhưng cũng khiến toàn thân Khương Tự toát đầy mồ hôi lạnh, đầu ngón tay khẽ run, ít hầu như bị nghẹn ứ, vô tự thiên thư trên đỉnh đầu vẫn tản ra ánh sáng màu nâu nhàn nhạt như cũ. Bút vẽ nhỏ cũng không tự chủ được mà hơi run run. Lang Lang lão nhân, ngươi quản quá nhiều rồi đấy. Một giọng nói lãnh khốc cuồng vọng vang lên, ở trong vực của ta, nàng ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lang Lang lão nhân. Cửu cảnh thánh hiền. Đồng tử của Khương Tự bỗng nhiên co rụt lại, cả người như bị băng lạnh đông cứng, hoàn toàn không biết bản thân từ lúc nào đã vào trong vực của cửu cảnh thánh hiền, đây là sự cường đại của cửu cảnh sao? Nàng có tài đức gì mà lại có thể phiền một cửu cảnh thánh hiền tới đây chém giết? Khi Khương Tự hãm sâu vào trong vực của cửu cảnh thánh hiền, Mặc Khí là người đầu tiên phát hiện ra có gì không đúng lắm, thiếu niên nhìn sát khí khác ẩn giấu trong sát khí khắp trời đất, sắc mặt sẽ thay đổi quá, có sát khí. Hách Liên Chẩn vội vàng nắm lấy một quyền thuật xích dương, ngừng thở, nơi nào có sát khí? Trọng Hoa hít mắt, phe phẩy mỹ nhân phiến, động tác hơi chững lại, chần chờ hỏi, sao ta không nhận ra được? Thiếu niên tái nhợt nhấp môi thành một đường thẳng, lạnh lùng nói, trong trời đất không có chỗ nào ta không phát hiện ra sát khí, cho dù đó có là cửu cảnh thánh hiền. Cửu cảnh. Sắc mặt mọi người nháy mắt đã thay đổi, Mặc Khí là ám chủ vĩnh ám địa từ trong núi xương biển máu bước ra, cũng là người nhạy bén với nguy cơ và sát khí nhất trong tất cả mọi người ở đây. Nếu Mặc Khí nói ở chỗ này có sát khí, vậy thì chung quanh bọn hắn đang ẩn núp một người có tu vi cửu cảnh thánh hiền. Nguyệt Ly trực tiếp tế không gian Nguyệt Quế ra, ngay lập tức ánh trăng sáng bao phủ cả cây Nguyệt Quế chiếu rọi lên sương mù của sát sơn. Khi sương mù bị xua tan hết thì mọi người cuối cùng mới phát hiện ra Khương Tự có gì đó không đúng lắm. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 365, dẫn hồn nhập vực. Tiểu sư muội có phải đã rất lâu không lên tiếng không? A Tứ. Sắc mặt mọi người đột ngột thay đổi, chỉ thấy Khương Tự không biết từ khi nào đã nhắm hai mắt lại, rõ ràng vẫn giữ bộ dạng mỉm cười, mỗi tội cả người đã rơi vào trạng thái mất hồn. Dẫn hồn nhập vực. Sắc mặt Nguyệt Ly lạnh băng, chàng duỗi tay đè lại giữa mày Khương Tự, gằn từng chữ một nói. Mặc Khí, tìm vị trí kẻ đó. Mặc Khí không chút nghĩ ngợi rút kiếm phần thiên ra, tức khắc toàn bộ sát khí trên sát sơn đều bị sát khí của kiếm phần thiên hút lại, hình thành một trận gió lốc sát khí xông thẳng tận trời. Đám người thần nữ cô xạ ở Linh Sơn nhìn động tĩnh thật lớn cách đó không xa, vội vàng ngó qua. Huyền Tảo nhướng mày, là kiếm phần thiên, đám người Mặc Khí nhất định đã gặp phiền toái lớn nên mới phải rút kiếm phần thiên ra. Tiên tử Liễm Diễm quyến rũ hướng tới cô xạ cười nói, tỷ tỷ không đi xem sao? Nơi đây chính là chỗ của cửu cảnh thánh hiền, hung hiểm vô cùng, nếu thiếu chủ Nguyệt Phủ xảy ra chuyện, hối hận không còn kịp nữa đâu đấy. Nàng ta ngứa mắt nhất chính là cô xạ rõ ràng thích Nguyệt Ly nhưng lại bày ra dáng vẻ thần nữ cao cao không thể chạm đến, đằng sau lại có cả một đám tu sĩ thất cảnh bát cảnh anh tuấn theo đuôi. Đúng là nàng ta cũng thích có một đám nam tu tuấn tú như vậy theo sau nhưng nàng ta luôn thể hiện rõ chứ không giống như cô xạ cả ngày giả bộ bông sen trắng thánh khiết. Tân Diễm nhìn động tĩnh bên kia, trong mắt hiện lên một tia hưng phấn. Nếu sư tổ lúc này có thể chơi chết mấy người thừa kế từ những thế gia kia, vậy thế cục của Cửu Châu sẽ phải đổi, chỉ tiếc Lan Tấn không tới, nếu không Lan gia Đông Châu dù có Lan Lăng lão nhân tọa trấn, không có người thừa kế ưu tú chỉ sợ ngày suy tàn cũng sắp đến. Cô xạ không dao động, ưu nhã đáp lời, có đám người trưởng lão Lục Thâm và Lang Lang lão nhân ở đó, bọn họ tất nhiên sẽ bình yên vô sự. Mọi người gật đầu, cũng phải, trên núi này có đến bốn vị cửu cảnh thánh hiền cơ mà, họ vẫn nên nhanh nhanh chóng chóng thu thập thiên tài địa bảo ở đây thì hơn. Nếu không chờ đến khi đám tu sĩ phía sau có thể đột phá, đi qua lá chắn tiên phong bước vào núi tiên thì chỗ này sẽ chật kín toàn người là người mất. Tiên tử Liễm Diễm thấy một kích không thể đã động người kia, chỉ có thể hừ lạnh một tiếng rồi tự đi thu thập linh hoa linh thảo. Chỗ Khương Tự bên này, mặt khí quái sát khí khắp núi nhằm tìm kiếm cửu cảnh thánh hiền giấu trong sát khí. Nguyệt Ly và Trọng Hoa đều thi triển đạo thuật tìm kiếm hồn phách Khương Tự bị nhốt. Lão thất, mi hộ pháp cho chúng ta, ta và Nguyệt Ly sẽ mang tiểu A Tứ về. Sắc mặt Hách Liên Chẩn lập tức trắng bệch, thất thanh kêu lên, các huynh muốn chủ động tiến vào trong vực của cửu cảnh thánh hiền. Này chẳng phải đã trúng quỷ kế của đối phương. Hách Liên Chẩn không tưởng tượng ra được có kẻ nào muốn giết Khương Tự, tiểu sư muội mới phi thăng không bao lâu, người còn chưa quen hết, số người ở Cửu Châu biết nàng đã ít lại càng ít, kẻ này là người nơi nào mà lại hướng về phía tiểu sư muội? Đây rõ ràng hướng về phía bọn hắn mới đúng. Người nọ thấy tiểu sư muội có tu vi thấp, lúc này mới bày ra thiên la địa võng dẫn hồn nhập vực, vây khốn tiểu sư muội, coi đó là mồi câu để câu cả đám các bọn hắn. Trọng Hoa cười lạnh một tiếng, còn may tên này không ngốc đến mức không thuốc nào chữa được. Nguyệt Ly đã nhắm mắt lại, bắt đầu tìm kiếm nơi hồn phách Khương Tự đang ở, chuẩn bị cùng đám người mặc khí trong ứng ngoài hợp, chỉ cần ở đây có động tĩnh đủ lớn. Thính đạo sơn nhân và lang lang lão nhân tất sẽ không ngồi yên coi như không nhìn thấy. Lại nói đến Khương Tự đang bị nhốt trong vực của cửu cảnh thánh hiền, sau khi ngăn cản vệ hồn long chân màu đen kia, nàng mới phát hiện ra sương mù vốn dĩ tỏa khắp nơi biến đâu mất, nay nàng lại xuất hiện trong một dãy núi màu đen cực lớn. Dãy núi kia uốn lượn phập phồng tựa như một con rồng đang bay, mỗi thời mỗi khắc lại biến hóa nhằm vây khốn nàng, trong đó còn ẩn chứa sát khí vô hạn. Từ khi tu hành tới nay, đây là lần đầu tiên Khương Tự gặp phải nguy cơ sống chết lớn như vậy, vực của cửu cảnh thánh hiền là nơi có sát khí mạnh nhất thượng giới. Chui phất trần của lang lang lão nhân vẫn không rời đi mà ở phía trên không trung của dãy núi đen như thể đang tìm kiếm sơ hở để vào trong vực. Lang lang lão nhân, ngươi một bó tuổi như vậy còn phải vì tiểu bối không biết tên này chém giết với ta. Không sợ hôm nay ngã xuống tại nơi đây sao? Giọng nói lãnh khốc kia tiếp tục vang lên. Giọng nói già nua của lang lang lão nhân từ từ truyền đến, tìm long tôn giả, hai ta đều là người đã dẫm nửa bước chân vào đất vàng, tội gì còn khó xử tiểu bối. Bé gái này là người lang gia ta muốn bảo vệ. Hừ, vậy đắc tội. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 366 Sát tự phù. Khương Tự chỉ cảm thấy thế trời đất nháy mắt đã thay đổi, dãy núi uốn lượn màu đen kia chỉ trong chớp mắt đã hóa thành từng con rồng đang bay lượn, chúng mở cái mồm to như bồn máu hướng thẳng về phía nàng, ý đồ muốn cắn chết nàng. Khương Tự đã sớm cảnh giác từ trước nên ngay khi thấy cửu cảnh thánh hiền kia ra tay với mình, nàng đã vội vàng dùng hồn lực thúc giục tiểu động phủ, mở vực của tiểu động phủ ra. Một cái đỉnh đồng nho nhỏ xuất hiện giữa đầu lông mày Khương Tự. Trời đất quanh thân Khương Tự chớp mắt đã tự biến thành một vực ngăn cản tất cả những con rồng màu đen đang bay bên ngoài lại. Sau đó nàng cầm lấy bút vẽ bắt đầu khắc xuống từng ký hiệu đồng thau ở trong vực. Lúc này không còn là ký hiệu phòng ngự nữa mà là ký hiệu chém giết mang theo vô số sát khí, bút đầu tiên hạ xuống, trời đất trong vực của cửu cảnh thánh hiền đã ẩn ẩn thay đổi màu sắc. Không sai, sau khi chữa trị tầng thứ 5 động phủ, Khương Tự đã phát hiện bản thân có thể mượn lực lượng của tiểu động phủ hình thành vực riêng cho mình. Ở trong vực của nàng, nàng chính là thiên đạo. Tiểu động phủ chính là át chủ bài bảo mệnh cuối cùng của nàng, không đến vạn bất đắc dĩ nàng sẽ không sử dụng. Bây giờ đối diện với chém giết của cửu cảnh thánh hiền, Khương Tự không thể tồn tại tâm lý may mắn được nữa, chỉ đành tế tiểu động phủ ra. Mấy năm nay, thời gian hiểu thiên đạo càng dài, Khương Tự càng cảm nhận được rõ tu sĩ nhỏ bé như thế nào, cũng ẩn ẩn nhận ra lý do vì sao bút vẽ nhỏ thường xuyên dặn nàng không được bại lộ sự tồn tại của tiểu động phủ. Vận mệnh đã chú định có một loại quy tắc không nói rõ thành lời, dường như không đề cập tới thì tiểu động phủ sẽ bị nàng quên đi, một khi đã nhắc đến sẽ bị chú ý, điều đó đồng nghĩa với việc nàng cũng sớm bị người khác chú ý. Loại chú ý này tràn ngập cảm giác nguy cơ và tử vong. Cái ý niệm mơ hồ này đã dần dần hiện lên trong lòng Khương Tự khoảng mấy năm gần đây. Con đường tu hành là một hành trình cô độc có đi không có về, chẳng có ai có thể theo nàng đi mãi được, sư phụ không thể, các sư huynh cũng không thể, nàng phải tự dùng đôi chân của mình để bước đi. Mỗi tội bây giờ phải đối mặt với sự khó dễ từ cửu cảnh thánh hiền, hết thảy bí mật trước đó đều bị bại lộ, Gương mặt xinh đẹp của Khương Tự mang theo sự lạnh lẽo, ngòi bút nước chảy mây trôi vẽ ra một đạo sát tự phù ẩn chứa các khí vô thượng hướng về phía cường giả cửu cảnh, lạnh lùng nói, các hạ có phải chưa từng gặp rồng thật không? Thứ này biến ảo chính là loài bò sát sao? Sát tự phù vừa ra, ký hiệu đồng thau tựa như phá tan vực cảnh của cửu cảnh thánh hiền, nó tản mát ra ánh sáng màu xanh lục khủng bố, trực tiếp nổ giết mấy con rồng màu đen đang bay qua bay lại kia, khiến chúng chậm rãi tiêu tán vào trời đất. Trong núi Đông Ly, sắc mặt Tiềm Long Tôn giả và Lan Lan lão nhân khẽ thay đổi, đồng thanh nói một câu, sát tự phù. Nàng này thế mà lại có thể vẽ ra sát tự phù. Sao có thể? Sát tự phù của Khương Tự vừa ra cũng khiến vực của Tiềm Long Tôn giả trực tiếp bị bại lộ. Trong núi Đông Ly, ánh mắt Mặc Khí hơi lắng lại, kiếm phần thiên trong tay mang theo sát khí ngập trời và lửa cháy màu đen bừng bừng trực tiếp bổ về phía vị trí trung tâm của vực, toàn bộ mặt trước của núi Đông Ly cũng bị một kiếm này làm chấn động. Trọng Hoa và Nguyệt Ly cũng ngay lập tức lấy hồn nhập vực, xuất hiện bên trong địa giới vực màu đen, khi thấy Khương Tự vẫn bình yên vô sự cầm bút vẽ đứng trong vực, cả hai tức khắc đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đôi cánh phượng hoàng phía sau Trọng Hoa chớp mắt đã mở rộng để lộ hình thái mạnh nhất của hắn. Hắn vỗ cánh chim muốn phá vỡ vực này. Mỗi tội vực của cường giả cửu cảnh há lại có thể phá dễ dàng như vậy. Tiềm Long Tôn giả cười lạnh một tiếng, thấy bản thân đã câu được hai con cá lớn, trong đó lại còn có một con cá là họa lớn trong lòng thần ẩn cát, tức khắc sát khí mở rộng, lão ta thúc giục linh lực bắt đầu chém giết ba người trong vực. Đại sư huynh, tam sư huynh, sao các huynh cũng tới? Khương Tự dùng một bút vừa nổ giết mấy con rồng đang bay trong vực thì thấy Nguyệt Ly và Trọng Hoa thế mà lại cũng xuất hiện ở đây, sắc mặt khẽ thay đổi, vội vàng nói, đây là vực của cường giả cửu cảnh thần ẩn các. Lão già kia, ta biết ngay thần ẩn các mấy người không an phận mà, một cao thủ cửu cảnh thế mà lại đi đánh lén tiểu bối, nói ra cũng không sợ mang tai mang tiếng. Trọng Hoa cười lạnh một tiếng, nổi giận mắng, Thính Đạo Sơn Nhân, Lan Lan lão nhân. Các ông cứ ngồi yên coi như không nhìn thấy sao. Tiềm Long Tôn giả cười nhạo, vào vực của ta mà còn dám nói ẩu nói tả. Con Phượng Hoàng con kia, cửu cảnh cùng cửu cảnh cũng có khác nhau, thời kỳ đỉnh cao của Lan Lan lão nhân đã sớm qua, vừa ra tay chính là ngày chết, còn Thính Đạo Sơn Nhân chẳng lẽ sẽ vì người xa lạ như ngươi đối địch với thần ẩn các ta sao? Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 367, Lan Lan lão nhân. Ngươi nói lời vô nghĩa quá nhiều. Chàng cởi bỏ phong ấn giữa đầu mày, ngay tức khắc tu vi bát cảnh sơ kỳ bắt đầu không ngừng tăng lên, chỉ trong nháy mắt đã tăng lên trung kỳ, hậu kỳ mà vẫn còn tiếp tục tăng tiếp, cho đến khi đột phá tới cửu cảnh mới dừng lại. Sắc mặt Trọng Hoa và Khương Tự khẽ thay đổi, đây là tăng tức thời tu vi của mình sao? Đây là cách làm không khác gì hung ác tự hủy đạo căn, bởi sau khi chiến đấu sẽ để lại thương tổn cực kỳ lớn. Đại sư huynh, dùng ký hiệu đồng thao. Khương Tự vội vàng nhắc nhở. Chỉ trong một khắc ấy, nàng đã hiểu ra vì sao nhiều năm qua đạo căn của huynh ấy bị hao tổn mãi không khỏi. Đại sư huynh từ khi ra đời đã là người thừa kế của Nguyệt Phủ. Chịu vô số người phó thác hy vọng. Chuyện người khác không làm được, huynh ấy phải làm. Huynh ấy còn phải đạt được độ cao mà người khác không chạm đến. Những năm ở núi Thanh Vũ ấy, chỉ cần có Nguyệt Ly ở đó thì mỗi người đều như được uống thuốc an thần, bởi vì ai cũng biết đại sư huynh nhất định có thể làm được. Huynh ấy chính là ở dưới sự mong chờ của cả một phủ như vậy trưởng thành rồi trở thành một người thừa kế sáng giá. Trái tim Khương Tự như bị đâm nhẹ một cái. Dưới bề ngoài hoàng mỹ như vầng trăng sáng giữa trời cao lại là một tâm hồn có đạo căn bị hao tổn. Sau khi tu vi Nguyệt Ly tăng vọt, chàng trực tiếp vẽ trên không trung mấy luồng ánh sáng xanh, chúng hóa thành ba ký hiệu đồng thau liên tiếp gồm sát tự phù, phá tự phù và hủy tự phù. Chúng mang theo uy lực cực kỳ mạnh trực tiếp phá vỡ vực của Tiềm Long Tôn giả. Cánh chim phượng hoàng của Trọng Hoa cũng mở ra lửa phượng hoàng niết bàn. Đồng thời từ bên ngoài vực, kiếm phần thiên của Mặc Khí cũng bổ tới. Ba ký hiệu đồng thao, lửa phượng hoàng niết bàn và kiếm phần thiên trong ứng ngoài hợp khiến toàn bộ núi Đông Ly chấn động đến ba lần liên tiếp. Hải vực Đông Châu cũng bị liên lụy mà nổi lên sóng lớn. Các tu sĩ quanh đó nhịn không được ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy ánh kiếm ngập trời bao phủ toàn bộ núi tiên. vực của cường giả cửu cảnh bị mạnh mẽ phá vỡ thành một cái động lớn. Sắc mặt Tiền Long tôn giả cũng vì vậy mà đột ngột thay đổi, ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm, miệng phun ra một búng máu. Người thừa kế Nguyệt Phủ, thiếu niên từ Vĩnh Ám Địa cộng với lão yêu quái của Vạn Yêu Địa, quả thật là một thế hệ trẻ tuổi xuất sắc. Đây quả thực là sơ sót của lão ta, cơ hội tốt như vậy mà lại để lỡ, chỉ có thể đợi sau này tìm cơ hội khác vậy. Tiềm Long tôn giả thu uy áp cửu cảnh về rồi lập tức biến mất vào một góc của núi Đông Ly. Khương Tự bỗng nhiên mở to mắt, cảm giác kinh hồn vẫn chưa bay biến hết, nàng nhìn nhìn bốn phía. Đại sư huynh và tam sư huynh cũng lần lượt mở mắt. Sắc mặt Nguyệt Ly tái nhợt, ho khan kịch liệt một tiếng rồi dùng tay áo to rộng che khuất khóe môi. Trọng Hoa thật sâu thở ra một hơi, mở ra mỹ nhân phiến, nói, Nguyệt Ly, đừng cố chống đỡ, lần trước huynh thay A Tứ ngăn một kích đuổi giết từ Thính Đạo Sơn Nhân cũng đã bị thương, hôm nay thương thế tất sẽ tăng thêm. Khương Tự nghe vậy sửng sốt, duỗi tay túm tay áo chàng, quả nhiên trên tay áo đã nhìn ra vết máu. Hách Liên Chẩn và Mạch Khí quay về, thấy thương thế của Nguyệt Ly nặng hơn, cả hai đều kinh ngạc. Nguyệt Ly loại bỏ vết máu trên tay áo, khuôn mặt thanh tuấn vẫn lạnh nhạt, vân đạm phong khinh, vết thương nhỏ thôi, tôn giả của thần ẩn các hẳn sẽ không chết tâm, lần này hành trình đi núi tiên, chúng ta phải cẩn